hôm nay thời gian con ra ngoài luyện công lâu hơn bình thường nhiều a. Hắn thử hỏi dò xét tình hình một chút. Trình Hảo Thiên trả lời theo bản năng: con đã học xong bí quyết tu luyện chân khí rồi. Trình Thành Liêm khẽ ồ lên một tiếng, chân mày nhíu lại có chút lo lắng. Mặc dù hắn không phải là thợ săn, nhưng sự khác biệt giữa thợ săn và săn sư hắn cũng biết tương đối rõ ràng. Hơn nữa, hắn biết tu luyện chân khí cũng không phải là chuyện dễ dàng, hơi chút vô ý là hậu quả khôn lường. Do dự một chút rồi hắn hỏi: là trưởng thôn chủ động truyền thụ cho con? Đúng vậy ạ, sư thúc nói con đã đủ tư cách. Trình Thành Liêm lúc này mới yên lòng lại. Hắn lo lắng Trình Hảo Thiên quấn lấy hai tên bạn tốt Sư Uy Hoa và Lâm Đình đòi học mật ký tu luyện chân khí. Nhưng nếu là được Sư Kiến Thăng thừa nhận thì sự lo lắng này liền biến mất khỏi chín tầng mây. Quen biết Sư Kiến Thăng đã mấy chục năm, hắn biết người này luôn trầm ổn. Nếu không tuyệt đối nắm chắc thì sẽ không đem mật ký tu luyện chân khí truyền thụ cho Trình Hảo Thiên. Vỗ nhẹ lên vai Hảo Thiên một cái, Trình Thành Liêm khích lệ nói: Hảo Thiên, nếu trưởng thôn thấy con đã có thể tu luyện chân khí, vậy con càng phải cố gắng nhiều hơn, không được làm cho hắn thất vọng. Trình Hảo Thiên trịnh trọng gật đầu, khát vọng trong lòng hắn so với sự mong đợi của phụ thân hắn còn mãnh liệt hơn. Trình Thành Liêm mỉm cười hài lòng nói: người là thiết sắt biên, cơm là cương, gang biên. Cho dù con có muốn cố gắng cỡ nào đi nữa thì trước hết phải ăn cơm cho ta. Còn nữa, phải nhớ kỹ kết hợp tập luyện và nghỉ ngơi và không được quên bố trí bài tập mỗi ngày. Trên mặt Trình Hảo Thiên liền hiện ra một nụ cười sáng lạn nói: cha, người yên tâm, con nhất định sẽ đem tài nghệ của người tiếp tục kế thừa. Trình Thành Liêm gật đầu, nhưng trong lòng hắn lại có một tia lo lắng không nói thành lời. Nếu một ngày nào đó nhi tử của hắn trở thành săn sư, vậy nó có còn loay hoay với những đụn gỗ nữa hay không? Tay nghề của mình liệu có tiếp tục truyền thụ được cho con nữa hay không? Trình Hảo Thiên đi tới phòng bếp, đem tất cả thức ăn phụ thân chuẩn bị tất cả nuốt vào bụng rồi mới đi vào phòng lấy giấy mực ra bắt đầu luyện vẽ. Chỉ trong chốc lát, mấy chục loại động thực vật bất đồng liền hiện ra trên mặt giấy giống như được in ra từ sách vậy. Những hình ảnh này đều là trong quyển thứ nhất của bộ sách Bảo Sơ. Sơ Quy Quy Y E Nơ Gơ Y A. Chuyện giới thiệu về động thực vật. Mặc dù Trình Hảo Thiên chưa từng nhìn thấy qua, nhưng dưới sự đôn đốc giám sát của phụ thân, hắn đã có thể thuần thuộc vẽ lại. Hơn nữa còn có thể đọc thuộc lòng những lời giới thiệu về chúng. Luyện vẽ xong, hắn lại lấy ra một tờ giấy mới, bắt đầu vẽ những đồ hình kỳ quái. Tất cả hình vẽ của hắn đều vô cùng phức tạp. Vòng nối tiếp vòng, đường nối tiếp đường. Hơn nữa tất cả các nét vẽ đều hoàn thành trong một hồi trống. Ý nói vẽ rất nhanh. Biên, trong quá trình vẽ đầu bút lông căn bản chưa từng rời khỏi mặt giấy. Vẽ rất tốt, Trình Thành Liêm đang đứng ở cửa quan sát liền thấp giọng khen. Trình Hảo Thiên ngẩng đầu nở một nụ cười thật thà. Sau đó hắn lại cúi đầu, tiếp tục bắt đầu vẽ đồ hình kỳ quái mới chậm rãi đóng cửa lại. Trình Thành Liêm đã hoàn toàn yên tâm về nhi tử của mình. Cách đồ hình ký quái Trình Hảo Thiên vừa vẽ kia chính là phù lục trong quyển sách thứ 3. Những kỹ xảo cần nắm giữ, lúc còn trẻ Trình Thành Liêm cũng đã tập luyện qua rất nhiều lần. Nhưng chẳng hiểu sao hắn vẫn không thể nào làm liền một mạch từ đầu tới cuối được. Vấn đề này đến giờ hắn vẫn không hiểu được. Giống như là có một lực lượng thần bí nào đó quấy nhiễu làm hắn không thể nào tập trung. Nhưng vấn đề này lại không xuất hiện trên người của Trình Hảo Thiên. Hắn có thể dễ dàng hoàn thành một đồ hình phức tạp. Cho dù là đồ hình phù lục đó có phức tạp huyền ảo đến cỡ nào cũng không thể nào làm khó được Trình Hảo Thiên. Có đôi lúc Trình Thành Liêm thậm chí hoài nghi nếu trong tay Trình Hảo Thiên có một trang giấy đặc thù để chế phù thì có lẽ nó có thể hoàn thành được một tấm phù chân chính. Tất nhiên đây là ý nghĩ chủ quan của hắn thôi. Đừng nói đến loại giấy chuyên dụng này có tồn tại hay không, mà cho dù có thì Trình Hảo Thiên cũng 8-9 phần là không cách nào hoàn thành được. Biên, ta đọc nguyên bản tiếng Trung mà cũng không hiểu ý tác giả luôn. trong phòng Trịnh Hạo Thiên đã hoàn thành xong một lần thao tác chế luyện phù. Biên, mới tập vẽ thôi à, đã chế cái gì đâu. Nửa canh giờ sau, hắn buông bút xuống liền thở gấp ra một hơi. Chẳng những không thấy mệt mỏi gì mà ngược lại tinh thần còn sảng khoái. Toàn thân dường như có khí lực dùng mãi không hết. Nhìn cái phù lục trên bàn, hắn tiếc nuối lắc đầu. Mặc dù đồ hình cùng với trong sách không khác gì nhau, nhưng căn bản không có được lực lượng thần kỳ như được mô tả trong sách. Nếu không phải hắn phát hiện sau mỗi lần vẽ phù lục hắn cảm thấy thần thanh khí sảng, thì hắn đã bỏ không chuyên tâm khổ luyện từ lâu rồi. Bất quá, mỗi ngày luyện đến lúc này đã là cực hạn của hắn. Nếu còn tiếp tục nữa thì sự phấn chấn vừa đạt được sẽ nhanh chóng suy lụi. Cho nên hắn chỉ luyện tới đây thôi. Đẩy cửa bước ra, hắn liền đem tấm phù lục cùng những hình vẽ động thực vật giao cho phụ thân Trịnh Thành Liêm lần lượt xem từng cách một rồi hài lòng gật đầu. Nhưng thật ra đối với những hình vẽ động thực vật thì hắn biết rõ, còn tấm phù lục thì hắn không có bao nhiêu hiểu biết. Những tấm phù lục này giống như có một ma lực khủng bố khiến hắn cảm thấy sợ hãi, khiến hắn không dám dễ dàng tiếp xúc. Nhưng ở trước mặt nhi tử, hắn phải thể hiện bộ dáng cái gì cũng hiểu rõ. Hạo Thiên, hình vẽ ngươi vẽ càng ngày càng tốt, sau này phải tiếp tục cố gắng. Trình Hạo Thiên hưng phấn gật đầu một cái, tiểu hài tử đối với sự khích lệ của người lớn luôn cao hứng. Hắn xoay người cầm cái búa đục đi ra ngoài cửa, bắt đầu đục đẽo ầm ầm. Một năm nay dưới sự chỉ đạo hết lòng của phụ thân, hắn đã nắm giữ các loại kỹ xảo cơ bản của nghề mộc. Có lẽ bởi vì lực lượng của hắn lớn và do tập võ mà trong lúc học tập kỹ xảo của thợ mộc hắn cũng có vẻ rất có thiên phú. Một năm thời gian mặc dù không dài, nhưng chất lượng những gia cụ, đồ dùng gia đình và vũ khí do hắn tạo ra đã gần như tiếp cận phụ thân hắn. Điều này khiến cho Trịnh Thành Liêm cảm khái cả ngàn vạn lần. Không biết từ đời nào của Trịnh gia đã truyền lưu lại một câu nói: mộc tượng tuyệt học, tuyệt học nghề thợ mộc. Của Trịnh gia chỉ có người tập võ mới có thể chân chính đem tất cả kỹ xảo phát huy hết. Trước kia Trịnh Thành Liêm vẫn không tin, nhưng hiện tại nhìn thấy tốc độ học tập của Trịnh Hạo Thiên đã không hoài nghi nữa. Nhưng hầu hết những người tập võ lúc đầu đều mong muốn sau này có thể trở thành thiên tài săn sư, có ai chịu làm mộc tương, thợ mộc đâu. Nếu Trịnh Hạo Thiên không phải là nhi tử của hắn, chỉ sợ nó cũng chưa chắc nguyện ý kế thừa thủ nghệ này. Hắn lắc đầu thu lại toàn bộ mấy tờ giấy đi tới bên bếp nhét vào đốt cháy sạch sẽ. Tổ huấn, bảo điển gia truyền không được truyền ra ngoài, hắn tất nhiên là nghiêm ngặt tuân thủ lời tổ huấn. Mặc dù thiêu hủy những trang giấy này có chút đáng tiếc, nhưng tổn thất này hắn vẫn còn trong phạm vi hắn có thể thừa nhận được. Một canh giờ sau, Trịnh Hạo Thiên buông công cụ trong tay xuống, nhìn cái ghế mình tạo ra hài lòng gật gật đầu. Nhiệm vụ học tập hôm nay hắn đã hoàn thành toàn bộ, thời gian còn lại là lúc tự do của hắn. Nếu bình thường thì hắn sẽ đi luyện quyền hoặc là tiếp tục chế tạo một vài thứ gia cụ hay vũ khí gì đó. Còn không nữa thì lựa chọn tốt nhất đó là đọc bảo điển gia truyền. Nhưng hôm nay hắn không có tâm tư cho mấy việc đó, bởi vì trong đầu hắn hiện giờ toàn là phương pháp tu luyện chân khí. Dựa theo Dư Thúc nói, chỉ cần có đủ khí lực và theo đúng phương pháp mà hắn truyền thụ tu luyện thì trong vòng 3 tháng đến nửa năm là có thể cảm nhận được chân khí. Một năm là có thể sinh ra một tia chân khí. Dư Uy Hoa và Lâm Đình cũng như vậy. Bọn chúng đều bắt đầu tu luyện lúc 13 tuổi. Qua một năm khổ tu đã có thể xuất ra một tia chân khí. Mặc dù một tia chân khí này để dùng trong chiến đấu thì còn một khoảng cách rất xa, nhưng đối với thân thể lại có chỗ tốt rất lớn. Hắn lắc lắc đầu một chút rồi đi vào phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, sau đó khoanh chân ngồi trên giường. Trong đầu nhớ lại những lời truyền thụ của Sư Kiến Thăng một lần. Ý niệm tập trung tại đan điền, từ từ có thể sinh ra khí cảm, cảm giác khí, cuối cùng có thể tạo thành chân khí thật sự. Tập trung ý niệm người bình thường ở lần đầu tiên thường đều không thể tập trung, nhưng Trịnh Hạo Thiên lại khác. Ý niệm xoay chuyển chỉ một lát đã có thể dứt bỏ mọi tạp niệm, đem ý niệm tập trung tại đan điền. Đây cũng không phải do hắn có thiên phú xuất sắc, mà do trong một năm vừa qua, ngày nào hắn cũng chăm chỉ tiến hành vẽ đồ hình. Những đồ hình kỳ quái kia nhìn như đơn giản nhưng để hoàn thành thì không dễ dàng chút nào. Để có thể một mạch hoàn thành những đồ hình đó bằng một lần hạ bút cần phải tập trung toàn bộ tâm niệm. Trong một khắc đó, tinh thần của Trình Hạo Thiên tuyệt đối trăm lần tập trung tâm vô tạp niệm. Nếu không phải như thế thì hắn cũng vô phương vẽ được những đồ hình hoàn mỹ kia. Phụ thân Trịnh Thành Liêm của hắn cũng không cách nào làm được việc này. Cho nên trong mấy chục năm qua cũng không thể nào nhập môn được. Ngay cả một đồ hình đơn giản cũng không thể nào hoàn thành. Cho nên Trịnh Hạo Thiên mặc dù là lần đầu tiên tiến hành tu luyện chân khí nhưng hắn vẫn đã có trên dưới một năm trầm tư suy tưởng. Ý nói tu luyện ý tưởng tinh thần tương đương có một năm tiến hành minh tưởng, cửa ải khó khăn nhất trên con đường luyện võ. Tập trung ý niệm đã bị hắn vô tình phá vỡ. Chương 13. Chân khí trên mặt Trịnh Hạo Thiên không hỉ không bi, thậm chí còn không có nửa điểm biểu tình trên khuôn mặt. Ý nói hết sức tập trung không bị chi phối bởi ngoại vật. Tại đôi mắt đã khép chặt, hai con ngươi của hắn cũng không nhúc nhích. Đến ngay cả hơi thở của hắn tựa hồ đã bắt đầu trở nên như có như không. Tất cả những điều này tựa như là động vật trong trạng thái đông miên. Ngủ mùa đông nờ giờ. Đem hết thảy sinh cơ trong cơ thể hạ xuống tới tình trạng thấp nhất. Đương nhiên, lấy tu vi Trịnh Hạo Thiên mà nói, còn xa xa lắm mới có thể đạt tới trạng thái kinh khủng tự điều chỉnh sinh cơ của chính thân thể. Trên người hắn sở dĩ có thể sinh ra suốt này loại tính chất đặc biệt kỳ dị, đó là bởi vì hắn đem tất cả tinh thần đều tập trung tại trong đan điền. Tất cả sinh cơ cũng bắt đầu trở nên nội liễm. Nội liễm thu vào trong. Trong lúc bất chi bất giác, nguồn sinh cơ khổng lồ trong cơ thể hắn bắt đầu điều động. Hơn nữa chậm rãi tập trung tại một điểm, hội tụ tại trong đan điền. Đây là một loại biến hóa, một loại chuyển biến thần kỳ về chất do sự biến hóa về lượng gây ra. Ai học triết kha khá thì dễ hiểu câu này. Sự biến đổi về lượng ở một mức độ nhất định gây ra sự biến đổi về chất. NG Sinh cơ trong cơ thể người càng thịnh vượng, tố chất thân thể lại càng tốt. Mà sinh cơ người bình thường đạt tới một mức độ nhất định sẽ bộc phát ra năng lượng thật lớn. Nếu là có thể dẫn đạo, dẫn sắt, chỉ đạo, NG được loại năng lượng này, liền có thể thuận lợi chuyển biến trở thành chân khí. Sở dĩ Dư Kiến Thăng bắt bọn Trình Hạo Thiên kiên trì rèn luyện thân thể, không ngừng tiến hành khổ sở rèn luyện. Chư Uy Hoa cùng Lâm Đình thậm chí còn trải qua 10 năm khổ luyện mới đạt được mật kỹ tu luyện chân khí. Mật kỹ, kỹ năng bí mật, NG. Hết thảy điều này cũng là vì bồi dưỡng, nâng cao tăng cường và kích thích sinh cơ trong cơ thể bọn họ, làm cho sinh cơ bọn họ trở nên mạnh mẽ hữu lực. Như vậy mới có thể tại thời điểm cuối cùng mạnh mẽ đem sinh cơ chuyển biến trở thành chân khí. Trước lúc chân khí sinh ra, cần thiết một nguồn sinh cơ khổng lồ. Mà sau khi chân khí sinh ra, sẽ quay lại phụng dưỡng chính thân thể, xúc tiến quá trình cải tiến nâng cao tố chất thân thể. Nhưng ngược lại, trước lúc chân khí sinh ra, lại có giai đoạn chân khí thôn phệ cắn nuốt NG. Nguồn sinh cơ khổng lồ trong cơ thể này, trong quá trình này, sinh cơ loài người không ngừng tiêu hao. Người có thân thể cường kiện hiển nhiên có thể chịu đựng được. Nhưng ngược lại với người sinh cơ yếu đuối, nếu là bị chân khí cắn nuốt, như vậy sẽ có nguy hiểm chí mạng. Đây là nguyên nhân lớn nhất mà tuyệt đại đa số người trên đời không có thiên phú tu luyện chân khí. Bởi vì vô luận bọn họ rèn luyện thân thể như thế nào, đều không thể làm cho tự thân có được sinh cơ cường đại đủ mạnh. Bất quá, thể nội Trình Hạo Thiên sinh cơ cực mạnh, tựa hồ đã vượt xa qua loài người bình thường. Khi ý niệm hắn bắt đầu hoàn toàn tập trung tại đan điền, từ khắp nơi trong thân thể của hắn nhất thời từ từ bốc lên từng tia nhiệt khí lờ mờ. Mặc dù lúc này toàn bộ tinh thần Trình Hạo Thiên tập trung tại trong đan điền, nhưng hắn dễ dàng cảm nhận được luồng nhiệt khí này tựa hồ cùng luồng nhiệt khí mà sau mỗi khi hắn ăn thịt gấu sản sinh ra có chút tương tự. Nhưng mà so với trước kia có khác biệt là luồng nhiệt khí này cũng không phải từ trong bụng sinh ra, cũng không phải từ từ lan ra tràn ngập dày đặc trong thân thể, Luồng nhiệt khí lần này dĩ nhiên là từ trong cơ thể bốc lên, hơn nữa còn từ từ thong thả hướng vào trong đan điền mà đi đến. Loại cảm giác này tương đối mãnh liệt. Thân thể hắn có chút run rẩy, không tài nào bảo trì được trạng thái toàn bộ tinh thần tập trung. Tinh thần ý niệm giống như thủy triều nước vừa rút khỏi đan điền. Các loại cảm giác hỗn loạn phức tạp vừa lại một lần tràn ngập khắp cả đầu có hắn. Trình Hảo Thiên mở trừng trừng đôi mắt, trong hai con ngươi của hắn chớp động hiện ra vẻ nghi hoặc khó tin. Cảm giác mới vừa rồi của hắn không nghi ngờ gì nữa là cảm giác chân thật. Nếu như hắn không có luyện sai, thì đây chính là khí cảm theo như lời sư thúc nói. K-H-I-K-A-R-Q-Q-M. Cảm giác khí N-G. Cảm thấy một từng luồng nhiệt khí lưu động trong cơ thể. Khi luồng nhiệt khí này tích lũy đến trình độ nhất định chính là lúc có thể đủ sinh ra tia chân khí đầu tiên. Đây là nguyên văn lời sư thúc nói, hắn một chữ không bỏ sót đã ghi nhớ trong lòng. Thần tình trên mặt hắn nhất thời trở nên tương đối cổ quái. Sư thúc từng nói qua, nếu là có thể trong vòng 3 tháng cảm nhận được khí cơ, như vậy trên cơ bản trong 1 năm khẳng định có thể sinh ra chân khí. Nếu là có thể tại trong 1 tháng cảm nhận được khí cơ, như vậy ngày sau trở thành săn sư trên cơ bản cũng chính là chuyện thường tình. Nhưng là thôn trưởng nhưng cũng không nói gì qua tình huống giống hắn bây giờ. Nếu là trong vòng 1 ngày có thể có cảm ứng khí cơ, vậy nên hiểu điều này như thế nào? Thiên tài chứ sao, thế mà không hiểu, hơ, mình hiểu được thì lại còn giỏi hơn thiên tài nhân văn 9A, HHNG. Hắn nhíu mày suy nghĩ một lúc, nhưng cuối cùng cũng không thu hoạch được gì. Bất quá, hắn ít nhất có thể khẳng định, có thể sớm một bước có khí cảm tuyệt đối không là chuyện gì xấu. Hắn hít thở thật sâu, dựa theo phương pháp theo như lời Dư Kiến Thăng dạy, chậm rãi làm cho tâm tình kích động trở nên bình tĩnh lại. Sau đó, hắn lại bắt đầu tập trung tinh thần, bắt đầu cảm ứng sự biến hóa thần kỳ trong cơ thể. Rất nhanh, hắn tự nhiên mà đã tiến nhập đến cảnh giới kỳ diệu. Trong một năm nay việc không ngừng vẽ các bức phù chú dù gì làm cho tinh thần ý niệm hắn có thể tùy thời tùy nơi đều có thể tập trung cao độ. Nếu như Dư Uy Hoa và Lâm Đình mà biết trạng thái hắn lúc này, khẳng định hai đứa sẽ la to lên. Vì kinh ngạc hay sợ hãi thì tác giả không nói, Dịch Yêu Nguyên, N.G. Nhiệt khí trong cơ thể khi mất đi sự khống chế của ý niệm, lại một lần nữa quay trở về tiếp tục ẩm náu tại các nơi trong thân thể. Nhưng là khi hắn ý niệm vừa lại một lần tập trung đến đan điền ở vùng tiểu phúc, thân thể của hắn cũng từ từ nóng lên. Các luồng nhiệt khí ẩn giấu ở bên trong thân thể phân tán mà cũng không cường đại. Nhưng một khi các luồng nhiệt khí này bắt đầu hội tụ ngưng kết lại với nhau thì lập tức gây ra sự biến hóa thần kỳ khác thường. Từng đạo nhiệt khí giống như từng giọt nước hướng phía trong đan điền hội tụ lại. Nhưng trên đường di chuyển các luồng nhiệt khí này nếu có gặp nhau cũng không dung hợp làm một. Từng giọt bọt nước biến thành một dòng suối nhỏ. Chúng nó liên tục lưu động, không ngừng thu nạp hút lực lượng mới mẻ, không ngừng hội tụ cùng một chỗ, không ngừng phát tán ra lực lượng đặc thù thuộc về chúng nó. Trong đan điền Trình Hảo Thiên từ từ trở nên nóng. Sau khi trải qua cảm ngộ, cảm nhận và hiểu, N.G. Vừa rồi, lúc này Trình Hảo Thiên có vẻ tương đối trấn tĩnh. Hắn tập trung tinh thần cao độ. Lực lượng tinh thần tại giờ khắc này đạt tới một mức cao độ mà không thể bàn luận tới. Dĩ nhiên có thể rõ ràng cảm ứng được mỗi một phân biến hóa trong cơ thể. Đừng coi thường đứa hài đồng mơ U Vinh Quy Quy Y đang tập xuất ra chân khí như hắn. Chỉ e là đã thăng cấp lên săn sư nhiều năm như Dư Kiến Thăng cũng không có lực lượng tinh thần cường đại như của hắn. Nếu người khác biết tình huống chân thật của hắn lúc này, như vậy tuyệt đối là việc kinh thế hãi tục, làm cho người ta cảm thấy thật khó tin. Nhiệt khí trong đan điền càng ngày càng nhiều, từ một giọt tiểu thủy châu mà đã hội tụ thành một cái đại dương mênh mông rộng lớn. Nhưng mà dưới sự trợ giúp của lực lượng tinh thần cường đại, Trình Hảo Thiên đối với tình trạng này dĩ nhiên là hoàn toàn không có sợ hãi. Ngược lại thì giống như một người bàng quan đứng nhìn. an tĩnh mà lại có chút lạnh lùng quan sát hết thảy. Tại giờ khắc này, ý thức của hắn tựa hồ đã vượt qua chính thân thể mình, biến thành một dạng tồn tại khác. Đương nhiên, hết thảy biến hóa này đều là trong lúc bất chi bất giác tiến hành. Đến ngay cả bản thân Trình Hạo Thiên lúc này cũng không cảm nhận được. Cho nên hắn cũng không biết, dưới ảnh hưởng từ từ của mỗi lực lượng đó, thân thể và tinh thần ý thức của hắn cũng quả thực đã từ từ phát sinh biến hóa cực kỳ xáo diệu. Đan điền bắt đầu chậm rãi bành trướng lên. Theo đó càng ngày càng nhiều nhiệt khí hội tụ ở chỗ này. Cả đan điền tựa hồ đã biến thành một cái hỏa lò thật lớn. Một người bình thường tại lần đầu tiên thử nghiệm thể ngộ khí cảm căn bản là không có khả năng phát sinh chuyện như vậy. Nhưng Trình Hạo Thiên lại không như vậy, thân thể của hắn so với người bình thường có khác biệt rất lớn. Sau mỗi một lần dùng thịt gấu, cũng có thể đủ mạnh đem lực lượng hữu dụng bên trong cơ thể chính mình tự động tinh luyện. Hơn nữa còn hóa thành năng lượng sinh mệnh cường đại phân tán vào khắp trong thân thể. Cho nên, lực lượng hắn đủ mạnh để có thể không ngừng nâng cao. Chỉ cần loại lực lượng sinh mệnh không ngừng này tinh luyện, lực lượng của hắn cũng sẽ càng lúc càng lớn, cho đến lúc đạt tới tình trạng bất khả tư nghị. Bất khả tư nghị, không nghĩ đến được, không bàn ra nổi. N.G. Hôm nay, khi hắn bắt đầu nếm thử thể ngộ khí cảm, hơn nữa lúc ngưng tụ tại đan điền, lực lượng sinh mệnh khổng lồ phân tán các nơi trong cơ thể nhất thời như ong vỡ tổ ào ào bốc lên nhập vào đan điền. Lực lượng sinh mệnh cường đại như thế đủ để đem một đan điền yếu ớt nghiền nát thành bột phấn. Nhưng là trong đan điền Trình Hạo Thiên cũng đồng dạng ẩn chứa lực lượng sinh mệnh khổng lồ. Mức độ cứng cỏi nơi đó đã xa xa vượt qua người bình thường tu luyện võ đạo. E rằng cho dù là một săn sư chính thức, thì lực tiếp nhận trong đan điền cũng không nhất định vượt qua lực lượng sinh mệnh đã thu nạp qua một năm ăn thịt gấu của Trình Hạo Thiên. Luồng nhiệt khí khổng lồ vẫn như trước không gián đoạn hướng về phía trong đan điền mà hội tụ, gây ra trong đan điền có một cảm giác tương đối mãnh liệt cổ trướng. Cổ trướng, căng phồng và đầy trướng khó chịu. N.G. Trong lòng Trình Hạo Thiên vang lên những tri thức dư kiến thăng truyền tại có khí cơ cảm ứng sau lúc sẽ không ngừng tiến hành cùng loại rèn luyện, làm cho trong cơ thể khí cảm giác từ từ cường đại. Làm cảm khí cường đại đạt tới nhất định trình độ sau lúc sẽ từ lượng biến chuyển vi chất biến, cuối cùng hình thành đệ nhất lũ chân khí. Tuy nhiên quá trình chuyển biến này là một quá trình tương đối lâu dài. Quá trình này không chỉ vẹn vẹn là bồi dục, sinh thành và bồi dưỡng và giáo dục. N.G. Cảm khí cường đại, mà chủ yếu chính là còn muốn làm cho kinh mạch cùng đan điền trong cơ thể thích ứng như thế nào dung nạp cảm khí. Thậm chí đối với sự dung nạp chân khí sau này, Trình Hạo Thiên trong lòng mơ hồ hiểu ra. Trước kia tất cả nhiệt khí sau lúc hắn ăn thịt gấu sinh ra, chính là đủ mạnh để có thể sinh ra cảm khí của lực lượng sinh mệnh. Mà luồng nhiệt khí này từ trong bụng phát ra đến các lộ tuyến thân thể, hẳn là chính là kinh mạch trong truyền thuyết tại bất chi bất giác chung. Thân thể này của hắn đã có một năm thích ứng đối với cảm khí. Lúc này hắn có thể cảm nhận được càng ngày càng nhiều nhiệt khí khổng lồ hội tụ đến trong phòng đan điền. Điều này quả thực chính là chuyện nước chảy thành sông. Tâm niệm vừa chuyển, một tia lo lắng cuối cùng của hắn giờ khắc này cũng đã không cánh mà bay. Phía dưới tiểu phúc đột nhiên bắt đầu kịch liệt run rẩy. Lúc này một luồng cảm khí siêu việt cực hạn dũng mãnh đan điền. Rất may mức độ cứng cỏi của đan điền hoàn toàn có thể chịu đựng được. Luồng nhiệt khí khổng lồ này rốt cuộc đã xảy ra biến đổi do lượng biến mà sinh ra chất biến. Chương 14. Trẻ nhỏ nói không kiêng kỵ. Tràn đầy tư không. Trong lúc nhất thời, hai loại cảm giác khác hẳn bất đồng lại tràn ngập bên trong cơ thể hắn. Bên trong, đan điền đang phong cuồng hút nhiệt khí trong cơ thể hắn, làm cho hắn cảm thấy một loại khoái cảm mãnh liệt. Nhưng mà nhiệt khí khổng lồ trong cơ thể phảng phất như bị kình khí hút lấy, thu nạp, làm cho hắn cảm thấy cả người không còn chút sức lực, cả người giống như bị hư thoát. Loại cảm giác cực kỳ mâu thuẫn này thậm chí làm cho tinh thần hắn cũng bị chấn động. Chỉ cần một chút sai lầm tuyệt đối không giữ vững được tỉnh táo. Bất quá may mắn sau một khắc đồng hồ rốt cuộc loại cảm giác này cũng biến mất. Cuối cùng nhiệt khí khổng lồ trong cơ thể cũng bị chân khí hấp nạp gần như không còn. Mà vào lúc này, chân khí đột nhiên khỏe mạnh lan rộng ra. Chúng mang theo nhiệt khí ban đầu, lại một lần nữa chạy dọc khắp các kinh mạch tiền vào mọi chỗ trong thân thể. Đây là một quá trình không thể khống chế được. Bởi vì vào thời khắc này, chân khí của hắn đã chảy đến mỗi một góc nhỏ trong cơ thể. Cả người hắn đều cảm nhận được biến hóa mãnh liệt này. Cũng chỉ có lần đầu tiên sinh ra chân khí mới có thể tự hành vận chuyển tới tất cả mọi nơi trong thân thể. Chân khí cường hành cải tạo lại thân thể hắn, khiến cho thể chất hắn càng trở nên cường đại hơn. Mà từ này về sau, mỗi lần tu luyện giả chủ động vận chuyển chân khí sẽ không được hưởng thụ cảm giác đãi ngộ này. Bởi vì chân khí đến từng ngõ ngách trong cơ thể thủy chung vẫn có hạn, trừ phi lại tấn cấp đến tầng thứ cao hơn. Nếu không cũng chỉ được một lần duy nhất này mà thôi. Một lúc sau, Trình Hạo Thiên thở ra một hơi dài. Hai mắt đang nhắm chặt cũng mở ra. Trong mắt lóe lên như ánh sao rồi ngay lập tức biến mất, khôi phục lại vẻ bình thường. Hắn chớp chớp hai mắt, khẽ nhúc nhích thân thể, chỉ nghe liên tiếp từng tiếng xương cốt nổ vang trong cơ thể. Động tác của hắn chỉ là nhất thời mà thôi, dùng tâm cảm thụ một chút cũng không thấy có chỗ nào không ổn cả. Sau đó hắn đứng lên, khẽ hoạt động thân thể, trên mặt hắn lộ ra nụ cười thỏa mãn. Ở trong cơ thể hắn đã xuất hiện tia chân khí. Đó cũng không phải là nhiệt khí trước kia mà là chân khí hàng thật giá thật. Vô số nhiệt khí tích lũy một thời gian cuối cũng mới có kết quả như bây giờ. Chuyển hóa thành chân khí. Khi chân khí thay thế cho nhiệt khí tiến vào khắp mọi chỗ trong thân thể, hắn cảm giác được rõ ràng lực lượng của mình được đề cao lên một mảng lớn. Mặc dù chưa cùng Dư Uy Hoa và Lâm Đình tỉ thí, nhưng hắn có thể khẳng định hai tên đồng bạn nếu so về đơn thuần lực lượng so ra đã kém hắn. Trừ việc gia tăng lực lượng bên ngoài, sự mềm dẻo của cơ thể, sự hài hòa cân đối cũng được gia tăng. Hơn nữa ngũ quan cảm giác cũng rõ ràng tăng lên vượt xa dĩ vãng. Đúng lúc này tai hắn có thể nghe được thanh âm của cha hắn trong nhà bếp, trước kia căn bản không thể nào nghe thấy được. Hắn cất bước chạy nhanh đi tới phòng bếp. Trịnh Thành Liêm vừa mới tắt bếp ngẩng đầu lên đã thấy con trai chạy như bị ma đuổi tiến vào. N.G. Mình để chạy như bị ma đuổi cho hợp nguyên tắc chạy như gió như lửa. Hắn cười nói, cả đêm chưa ăn gì có đói bụng không? Cả đêm? Trịnh Hạo Thiên ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy a, tối hôm qua con ngồi xếp bằng một đêm, ngay cả bữa tối cũng không ăn. Trịnh Thành Liêm thu hồi nụ cười trên mặt, nghiêm giọng nói, chuyên cần luyện tập võ nghệ là tốt, nhưng không thể quá mức. Cha biết con đang cố gắng ngưng tụ chân khí nên không quấy rầy con. Sau này đừng có liều mạng tu luyện như vậy nữa. Trịnh Hạo Thiên trợ trong hai mắt. Bây giờ hắn mới biết, nguyên lai mình vừa mới cô đọng chân khí thế nhưng đã trải qua một đêm dài. Mặc dù cả một đêm không ngủ nhưng tinh thần hắn vẫn cực kỳ phấn khởi, không có một chút cảm giác mệt mỏi. Trịnh Thành Liêm bưng nồi cháo thịt đến nói, bây giờ ăn tạm trước một ít, luyện võ về lại ăn tiếp. Trịnh Hạo Thiên đáp một tiếng, đem nửa nồi cháo thịt hút sạch, rồi cùng cha nói vài câu sau đó vội vã chạy ra ngoài. Hắn vội vàng muốn gặp Dư Kiến Thăng, hắn muốn hỏi đến tột cùng mình có sinh ra chân khí hay không. Mặc dù hắn cảm giác rất tốt, cũng có thể cảm nhận rõ ràng trong cơ thể sinh ra một dòng nước ấm hẳn là chân khí đi. Tuy nhiên được trưởng thôn giám định, hắn vẫn thủy chung không dám hoàn toàn chắc chắn. Sắc trời vẫn còn đen. Chẳng qua Trịnh Hạo Thiên đã có thói quen đi trong đêm tối, sắc trời ảm đạm cũng không mảy may ảnh hưởng đến hắn. Hắn mơ hồ có chút hiểu tại sao đàm thợ săn lại muốn rèn luyện khi trời còn chưa sáng. Bởi vì bọn họ muốn vào núi săn thú, mỗi lần đi là dăm bữa nửa tháng, thậm chí là cả tháng. Trong khoảng thời gian này có một nửa là đi săn ban đêm. Khi đó nguy hiểm so với ban ngày thì còn đáng sợ hơn. Cho nên đám thợ săn mới chủ động để thích ứng dần với hoàn cảnh. Chỉ có như thế lúc sinh tồn trong rừng mới tăng thêm an toàn. Đi tới bãi tập, ba người Dư Kiến Thăng đã đến, hơn nữa còn đang ở chỗ riêng của mình mà luyện tập. Thao trường thôn Đại Lâm tuyệt đối là bãi đất lớn nhất trong thôn. Bất quá khu vực này ngoại trừ mấy người bọn họ ra, đám thợ săn còn lại tuyệt đối không đặt chân đến. Bởi vì khu vực này là dành cho săn sư và những đứa trẻ có tiềm năng trở thành săn sư. Tất cả mọi người đều tự giác tuân thủ quy củ này. Sư thúc Trình Hảo Thiên cũng không bắt đầu luyện tập trường quyền nhập môn ngay như ngày trước mà cất tiếng gọi Dư Kiến Thăng. Dư Kiến Thăng bất động thanh sắc thu quyền, hắn luyện quyền mấy chục năm sớm đã đạt đến cảnh giới A Thu Phát tự nhiên. Mặc dù bị Trình Hảo Thiên quấy rầy nhưng cũng không tạo thành bất kỳ ảnh hưởng nào. Nếu đổi lại là Dư Uy Hoa và Lâm Đình đang lúc luyện quyền mà bị cắt đứt, ít nhiều cũng sẽ có cảm giác khí huyết sôi trào khó chịu. Hảo Thiên, ngày hôm qua cháu thử cảm ứng chân khí. Dư Kiến Thăng mỉm cười hỏi. Trình Hảo Thiên ngẩn ra hồ nghi hỏi. Làm sao chú biết? Chẳng lẽ chú đến nhà cháu? Dư Kiến Thăng cảm thấy buồn cười nói, những người học tu luyện mật kỹ chân khí không người nào không vội càng muốn thử một chút. Nếu cần đến nhà cháu mới biết được thì kinh nghiệm mấy chục năm của ta cũng không cần. Trình Hảo Thiên gật gật đầu cười hắc hắc. Dư Kiến Thăng vung tay áo nói. Ngươi vội vã chạy tới đây là có vấn đề gì muốn hỏi, nói cho ta biết. Trình Hảo Thiên trịnh trọng gật đầu nói. Sư thú, cháu giống như đã luyện được chân khí. Khuôn mặt đang cười của Dư Kiến Thăng đột nhiên cứng lại. Phá thông. Dư Uy Hoa đang luyện quyền vừa mới đánh xong tư thế kim kê độc lập, sau khi nghe hắn nói tinh thần dao động, cước bộ lay nhẹ ngã ngay xuống đất. Mà Lâm Đình bên cạnh hắn cũng không khá hơn chút nào, ánh mắt tràn ngập vẻ hồ nghi không thể tin được. Ra mặt Dư Kiến Thăng khẽ giật nói. Cháu nói cháu luyện ra chân khí. Trình Hảo Thiên đáp một tiếng, bất quá trong lòng hắn cũng thấp thỏm không dám chắc nói. Thật là cháu giống như đã luyện được nhưng không chắc chắn lắm. Dư Kiến Thăng yên lặng nhìn hắn. Ngay sau đó đặt tay sát đan điền, hắn nói. Cháu vận hành chân khí chú xem một chút. Trình Hảo Thiên khép hờ hai mắt, tập trung tinh thần cao độ. Lập tức phía trong đan điền khẽ sao động một ít sợi chân khí nhẹ nhàng vận hành chuyển động. Mặc dù chân khí cũng chưa thông qua các kinh mạch tiến đến tứ chi bách hải nhưng Dư Kiến Thăng dễ dàng cảm ứng được bên trong đan điền Trình Hảo Thiên có biến hóa kỳ dị. Nhất thời hai mắt hắn sáng lên, con ngươi nhìn về phía Trình Hảo Thiên tràn ngập vẻ vui mừng. Dư Uy Hoa và Lâm Đình đã ngừng luyện quyền, lặng lặng cùng đợi Dư Kiến Thăng kiểm tra. Bất quá sau khi nhìn thấy vẻ mặt của Dư Kiến Thăng, bọn chúng đã biết được đáp án. Hảo Thiên, làm sao cháu lại luyện ra được? Dư Kiến Thăng thu liếm tâm tình đang sao động trầm giọng hỏi. Trình Hảo Thiên suy nghĩ một chút rồi thật tình nói. Cháu tu luyện cả đêm rồi luyện ra chân khí. Ba người Dư Kiến Thăng líu lưỡi, bọn họ im lặng nhìn nhau. Trình Hảo Thiên mới bắt đầu tu luyện mật kỹ chân khí chỉ vẻn vẹn trong một ngày. Nhưng chỉ trong một ngày ngắn ngủi này hắn không chỉ cảm ứng được khí cơ mà còn một bước để luyện ra một luồng chân khí. Mặc dù cường độ chân khí trong cơ thể Dư Kiến Thăng và Dư Uy Hoa so với Trình Hảo Thiên thì cường đại hơn, nhưng thời gian bọn hắn tu luyện vượt xa Trình Hảo Thiên. Khẽ cảm thán, Dư Kiến Thăng nói. Ta đã từng nghe người ta nói, nhưng thế ra đệ tử có thiên phú chắc tuyệt hơn người cũng phải mất trên dưới một tháng mới cô đọng được một tia chân khí. Nhưng trong một ngày, hắc hắc, tuyệt đối ngươi là người đầu tiên. Trình Hảo Thiên chớp mắt không khỏi cười tươi. Dư Kiến Thăng vuốt vuốt đầu hắn nói. Hảo Thiên, bây giờ ta truyền cho cháu cách vận hành chân khí và phương pháp tích lũy. Cháu tiếp tục cố gắng. Nếu đủ sức tấn chức tầng thứ nhất ta liền cho cháu vào võ quán học nghệ. Trình Hảo Thiên vui mừng lập tức gật đầu. Chân chính săn sư cường đại cũng không phải ở Hùng Lang Sơn mà là ở trong thành thị. Đối với săn sư của Sơn Thôn mà nói, bọn họ muốn đạt được kỹ năng tu luyện cao hơn thì tiến vào võ quán trong thành thì là một lựa chọn tốt nhất. Chẳng qua là đi võ quán học nghệ cũng rất tốn kém. Hơn nữa muốn tiến vào đó học nghệ thì cần phải đạt đến chân khí tầng thứ nhất sơ giai săn sư. Ở trong thôn Đại Lâm trừ Dư Kiến Thăng và thúc thúc của Lâm Đình ở bên ngoài không có người thứ ba nào có tư cách này. Dư Uy Hoa tiến lên đi quan Trình Hảo Thiên, hơn nữa còn nhìn từ trên xuống dưới, sau một hồi nói. Hảo Thiên, đến tột cùng ngươi như thế nào mà có thể chỉ trong một đêm cô đọng ra chân khí? Trình Hạo Thiên suy nghĩ một chút rồi nhỏ giọng thần thần bí bí nói: thật ra thì có một phương pháp. Ba người Dư Kiến Thăng không hẹn mà cùng ngưng thần lắng nghe, không chịu bỏ sót một từ. Chỉ cần các ngươi kiên trì ăn thịt gấu trong một năm, nhất định có thể dễ dàng luyện ra chân khí. Nờ giờ ta cũng đi ăn thịt gấu đây. Trình Hạo Thiên lại nghiêm giọng nói: chỉ có thể là thịt gấu, không thể là thịt lợn. Dư Uy Hoa trợn trừng mắt hỏi lại: ngươi nói là chỉ cần ăn thịt gấu nhất định có thể cô đọng ra chân khí? Đúng vậy. Trình Hạo Thiên gật đầu thật mạnh, sau đó lại nói: chỉ cần ăn thịt gấu, nếu ngươi không phải là ngu ngốc, nhất định có thể cô đọng ra chân khí. Trên mặt ba người Dư Kiến Thăng hiện ra vẻ sợ khóc sợ cười, bọn họ nhìn thân thể nhỏ bén của Trình Hạo Thiên, lúc này mới nhớ ra hắn mới chỉ vẹn vẹn 11 tuổi mà thôi, ăn thịt gấu có thể luyện ra chân khí. Ba người không hẹn mà cùng lắc đầu thầm than trong lòng: trẻ nhỏ nói không kiêng kỵ. Chương 15: thỉnh cầu vào núi. Một lá cây nhẹ nhàng chậm rãi rơi xuống trước mắt Trình Hạo Thiên. Hắn nhẹ nhàng vung tay truy tử cái búa, trong tay nhất thời hoa lên, chiếc lá kia cũng không bị nát vụn mà ngược lại giống như thuốc cao rán. Cái này ai bị quai bị thì biết ngay à. Nờ giờ dính chặt lên truy tử, hắn thu tay lại. Lúc truy tử trong tay sắp đến sát người hắn thì lá cây giống như bị một đôi tay dày xéo vô số lần bỗng dưng nát vụn, trong nháy mắt biến thành vô số mảnh nhỏ rơi trên mặt đất. Chân mày khẽ nhăn lại, Trình Hạo Thiên khẽ thở dài một tiếng, cúi đầu tiếp tục gõ lên bộ gia cụ. Dụng cụ gia đình trước mặt, từ lúc hắn cô đọng ra một tia chân khí đến nay đã là một năm. Trong một năm này, hắn không có lãng phí một chút thời gian nào. Vô luận là luyện tập quyền thuật hay tu luyện khí, hắn đều cố gắng hết sức và đều có tiến bộ thần tốc. Bất quá điều duy nhất làm cho hắn tiếc nuối là sau khi ăn thịt gấu, tia nhiệt khí sinh ra cũng không trực tiếp hóa thành chân khí. Bởi vì chuyện tốt khi ăn thịt gấu sinh ra nhiệt khí rồi toàn bộ chuyển hóa thành chân khí cũng chỉ có khi lần đầu tiên hắn ngưng tụ ra một tia chân khí mới có thể được hưởng thụ. Mỗi khi hình thành một tia nhiệt khí cũng chỉ có 2-3 phần 10 chuyển thành chân khí mà thôi, còn lại phần lớn nhiệt khí đều bị cơ thể hấp thu. Thân thể hắn giống như một cái động khổng lồ không đáy, có thể cắn nuốt không ngừng những tia nhiệt lưu. Nờ giờ cái này là rèn luyện thân thể còn kêu gì nữa. Bất quá cho dù là như thế, tốc độ ngưng tụ chân khí của hắn cũng hơn xa người bình thường. Chỉ trong một năm ngắn ngủi, chân khí trong cơ thể hắn đã đến bình cảnh sắp tấn cấp. Hiện tại hắn đã hoàn toàn đem việc tu luyện chân khí vào trong sinh hoạt thường ngày. Mới vừa rồi sử dụng truy tử hút lá dùng là một loại huấn luyện độc đáo mà hắn nghĩ ra được. Chỉ có đem chân khí vận dụng đến tùy tâm sở dục, hơn nữa có thể phóng thích chân khí ra ngoài đả thương địch thủ mới xem như chân chính luyện tới cảnh giới tầng thứ nhất. Thật đáng tiếc, một giọng nói trong trẻo từ phía sau hắn truyền đến. Nếu như ngươi có thể làm cho chiếc lá không bị nát vụn thì thật là tốt. Trình Hạo Thiên tức giận quay đầu nói: nếu ta có thể làm được điều đó, ta đây cũng đã là săn sư sơ giai rồi. Từ ngoài cửa có hai người sóng vai đi vào, là hai bạn tốt chi giao của hắn, Dư Uy Hoa và Lâm Đình. Hôm nay hai người bọn họ đã có thể một mình vào núi săn thú. Trải qua một năm rèn luyện, thể trạng của bọn họ đã ngày càng tốt hơn, càng thêm phần khôi ngô. Ngay cả khí chất cũng có biến hóa vô cùng lớn. Mặc dù chỉ mới 15-16 tuổi nhưng bọn chúng giống như hai cây trường đao đã tuốt vỏ, lộ ra vẻ phong dụ làm người khác không dám khinh thường. Lâm Đình cười nhẹ nói: Dư Thúc đã nói rồi, ngươi nhất định có thể luyện đến tầng thứ nhất, hơn nữa còn tiến vào săn sư sơ giai nhanh bọn ta, cho nên ngươi cứ yên tâm đi. Trình Hạo Thiên lắc đầu, đối với mình hắn cũng tương đối có lòng tin. Nhưng khi chưa luyện đến chân khí tầng thứ nhất, có thể thu phát tự nhiên, chưa thể phóng thích ra ngoài đả thương địch thủ thì trong tim hắn còn thấp thỏm chưa yên. Dư Uy Hoa đi đến trước mặt hắn, liếc nhìn ra cổ hắn đang làm, hắc hắc cười nói: Hạo Thiên, tay nghề thợ mộc của ngươi càng ngày càng tốt, ta xem ngay cả Trình Thúc cũng chưa chắc hơn được ngươi. Trình Hạo Thiên cười ngạo nghễ, kể từ sau khi tu luyện ra chân khí, trong nghề thợ mộc hắn cũng biểu hiện ra thiên phú kinh người không gì so sánh nổi. Chỉ trong vòng một năm tất cả các kỹ xảo của Dư Kiến Thăng hắn đều học xong. Hơn nữa còn làm tốt hơn, nâng cao hơn một tầng nữa. Hôm nay cách mà hắn còn thiếu sót chỉ là kinh nghiệm chế tạo mà thôi. Còn xét về mặt kỹ xảo quả thật đã vượt qua Trình Thành Liêm. Đúng như Dư Kiến Thăng đã nói, đích truyền nhà hắn là người luyện võ. Khi tu luyện ra chân khí sau đó học tập những kỹ xảo thợ mộc Trình Hảo Thiên như cá gặp nước. Năng lực học tập và sự tiến bộ cực kỳ lớn. Tốc độ tiến bộ đã hơn xa Trình Thành Liêm khi còn bằng hắn. Lỗ mũi hắn chợt động, ánh mắt Trình Hảo Thiên nhìn về phía hai người nói: các ngươi mới từ trong núi về, vẫn còn hương vị trong núi. Dư Uy Hoa cười to nói: đúng vậy, lỗ mũi của ngươi linh thật, chuyện này đúng là không thể gạt được ngươi. Trình Hảo Thiên hừ một tiếng nói: mùi máu tươi trên người bọn ngươi cách xa 10 dặm cũng có thể ngửi thấy được. Bỗng dưng hắn dừng lại một chút, chớp mắt hiện lên vẻ hâm mộ nói: ta nghe cha ta nói, danh khí của hai người các ngươi rất lớn. Những thôn phủ cận cũng gọi các ngươi là săn sư tương lai. Trên mặt Lâm Đình và Dư Uy Hoa nở nụ cười đắc ý. Biểu hiện của hai người bọn chúng tương đối đẹp mắt. Đặc biệt là 3 tháng trước khi cùng nhau vào núi, hai người liên thủ đã giết được một con hôi hùng, gấu xám trưởng thành. Hai người mới chỉ 15-16 tuổi đã làm được việc này, ngay cả những thôn lớn cũng là tương đối hiếm thấy. Cho nên lúc bọn chúng thiên tân vạn khổ vận chuyển con hôi hùng trở về đã làm oanh động 10 dặm 8 hương phủ cận. Tất cả đều biết thôn Đại Lâm đã nhiều hơn hai vị hảo thủ chân chính. Hảo Thiên, chúng ta có thể, nhất định ngươi cũng có thể. Dư Uy Hoa đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn một cách thật mạnh nói tiếp: chờ ngươi trưởng thành, ba người chúng ta cùng nhau vào núi, mỗi lần đều săn giết một đầu đại hùng, gấu lớn. Không phải ngươi thích ăn thịt gấu sao? Vậy thì cứ tự mình săn giết. Lúc ấy mới thật cao hứng, sắc mặt Trình Hảo Thiên trở nên ảm đạm, bất mãn nói: các ngươi đều có thể vào núi, tại sao ta lại không được? Lâm Đình lắc đầu nói: không phải Dư Thúc đã nói chỉ cần ngươi mạnh khỏe, tu luyện tốt, như vậy năm sau nhất định sẽ dẫn ngươi vào núi sao? Trình Hảo Thiên dựng một ngón tay lên: nờ giờ, ca biết là ngón nào a? Theo tại hạ thì là ngón giữa đúng tiêu chuẩn. Nói: nhưng như vậy thì cần một năm nữa, thật sự là quá lâu. Lâm Đình bất đắc dĩ nói: Hảo Thiên, dựa theo quy củ trong núi, 14 tuổi mới có tư cách vào núi săn thú. Dư Thúc đáp ứng năm sau cho người vào núi là đã phá lệ khai ăn rồi. Lâm Đình, ngươi không được lừa ta. Khóe miệng Trình Hảo Thiên méo xệch, khó khăn mở miệng: hai người các ngươi đều vào núi săn thú từ lúc mới 13 tuổi. Dư Uy Hoa và Lâm Đình đều liếc mắt nhìn nhau. Hai người bọn họ cũng không sống hài đồng bình thường, đã tu luyện võ nghệ từ nhỏ. Lúc 13 tuổi thân thể đã mạnh mẽ cường tráng, vô luận quyền pháp hay binh khí đều có thành tựu nhất định. Ngay cả một thợ săn bình thường cũng chưa chắc thắng được bọn họ. Hảo Thiên, chúng ta không giống người bình thường. Dư Uy Hoa vểnh mặt nói: lúc chúng ta vào núi đã luyện 10 năm võ công rồi. Trình Hảo Thiên hung hăng nói: ta cũng vậy, ta đã luyện võ công được 2 năm rồi. Hơn nữa so sánh với các ngươi cũng không thua kém. Hai người bọn họ nhất thời im lặng nhìn nhau. Trong 2 năm này Trình Hảo Thiên có biểu hiện kinh người, đặc biệt là sau khi luyện tập chân khí, tiến bộ lại càng kinh khủng. Dư Kiến Thăng từng nói qua, nếu như hết thảy đều thuận lợi, sang năm Trình Hảo Thiên sẽ dễ dàng đem chân khí tiến vào tầng thứ nhất, là có được tư cách của săn sư sơ giai. Tốc độ tiến bộ này so với bọn chúng thì nhanh hơn rất nhiều. Hai mắt Trình Hảo Thiên đột nhiên sáng lên nói: Uy Hoa, Lâm Đình, hai người các ngươi đem theo ta vào núi được không? Không được. Cơ hồ cả hai đều mở miệng cùng lúc, đều cao giọng phản đối. Tựa hồ Trình Hảo Thiên đã sớm đoán được phản ứng của bọn chúng, hắn quay lại chạy vào gian phòng. Lúc hắn quay trở ra, trong tay đã cầm thêm mấy món đồ. Nờ giờ, hóa ra chú Thiên còn bé mà đã biết hối lộ. Đây là hai cái cung ta mới chế tạo cho các ngươi, xem một chút có vừa tay không. Trình Hảo Thiên cười híp mắt nói: nờ giờ, cái này để cười gian thì hợp hơn đó. Dư Uy Hoa và Lâm Đình đều sáng mắt lên nhận lấy cung tên kiểu mới từ tay Trình Hảo Thiên. Vật này so với cung bình thường của thợ săn khác nhau rất lớn, đây là kiểu cung gấp. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cơ hồ cùng mở cung một lúc. Hai cây cung khi gấp lại thì dài chừng một thước, nhưng khi mở ra lại dài hơn gấp đôi. Hai người cùng thử một chút, không khỏi cảm thấy vui mừng. Lúc Trình Hảo Thiên chế tạo hai cây cung này, son ràng đã lấy tiêu chuẩn lực lượng thân thể bọn chúng để chế tạo. Cho nên khi hai người sử dụng cảm thấy rất vừa tay. Thậm chí làm bọn chúng cao hứng hơn nữa là đây giống như một cánh tay kéo dài. Cảm giác này thật là thần kỳ. Nhìn thấy vẻ mặt hài lòng của bọn họ, Trình Hảo Thiên cười cười nói: hai cây cung này chẳng qua chỉ là ta bước đầu luyện chế mà thôi. Sau này tay nghề của ta còn tiến bộ nữa, các ngươi cũng sẽ tiếp tục có vũ khí tốt hơn. Trên mặt hắn nở nụ cười sáng lạn như cảnh xuân rực rỡ. Chỉ cần các ngươi có thể đem ta vào núi săn thú, ta đáp ứng với hai ngươi, hàng năm đều làm cho mỗi người một cây cung, so với hai cái này còn tốt hơn. Chống ngực Dư Uy Hoa và Lâm Đình cùng đập thình thịch. Đối với bọn chúng điều kiện này quả thực không có cách nào chống đỡ. Trình Hảo Thiên cầm trong tay một vật phẩm khác đặt vào tay Dư Uy Hoa nói: Uy Hoa, đây là ta vì tiểu vũ của ngươi mà chế tạo phòng ốt, thích không? Tiểu vũ chính là con chuột mà lần đầu tiên Dư Uy Hoa vào núi săn bắn nhặt được. Tiểu thử, con chuột nhỏ không hoa như có nhân tính vậy, Dư Uy Hoa rất yêu thích nó, kể cả lúc vào núi, khi nào cũng mang theo bên người. Trình Hảo Thiên cũng rất thích tiểu thử tiểu vũ này, cho nên mới chế tạo cho nó một căn nhà gỗ, lúc này mới đem ra hối lộ Dư Uy Hoa. Dư Uy Hoa cười khổ một tiếng nói: Hảo Thiên, nếu cha ta biết bọn ta dẫn ngươi vào núi chỉ sợ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta. Trình Hảo Thiên nhướng mày đột nhiên quát khẽ. Cẩn thận, hắn tiến lên một bước, trong thân thể nhỏ bé đột nhiên tuôn ra một cỗ khí thế cường đại. Hai nắm đấm thu về trước ngực rồi oanh kích ra. Sắc mặt Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình đồng thời khẽ biến. Bọn họ vừa nghe thấy quyền phong cũng biết uy lực một quyền này cũng không nhỏ. Không chút nghĩ ngợi, cả hai người đều đồng thời thả các vật đang cầm trên tay, để tụ khí lực, đánh ra một quyền đón đỡ. Ba người bốn nắm đấm nặng nề oanh kích một chỗ. Ở dưới quyền của bọn chúng chân khí lưu chuyển. Mặc dù cố chân khí này không cách nào thoát ra ngoài oanh kích đối thủ, nhưng cũng đủ bảo vệ bản thân để không đến nỗi bị thương tổn. Thân thể Trình Hảo Thiên khẽ lay động một chút, mà Dư Uy Hoa và Lâm Đình đều không tự chủ được cùng thối lui về sau một bước. Hai người bọn họ hoảng sợ nhìn nhau. Mặc dù hai quyền của Trình Hảo Thiên có chút xuất kỳ bất ý, nhưng có thể dùng một quyền đồng thời chấn lui cả hai người bọn họ thì uy lực cũng quá lớn đi. Chương 16 Lang Nha Bổng Mốt. Trình Hảo Thiên thân hình vừa động, nhanh như linh hồ lui xuống. Lúc khi hắn đứng lại, trong tay đã đem ra một thanh cung dạng gấp triển khai ra. Sưu, sưu, sưu. Liên tiếp ba mũi tên cực nhanh bắn ra ngoài. Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình cùng cảm thấy ánh mắt hoa lên. Ba mũi tên đã găm vào trên một cây đại thụ cách hơn mấy chục bước. Mà càng làm người khác giật mình chính là trên thân đại thụ, ba mũi tên dài sắp hàng hình tam giác hiện lên. Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình trong con ngươi đồng thời hiện lên một tia kinh ngạc. Trước đây 2 năm, Trình Hảo Thiên vừa vặn tiếp xúc võ nghệ. Mà trước đó, Trình Thành Liêm một lòng một dạ muốn hắn thừa kế thủ nghệ làm một gia truyền, cho nên cũng không có để cho hắn tham gia luyện võ cùng với những người trẻ tuổi trong thôn. Nhưng ở trong 2 năm này, tiểu tử này tiến bộ giống như có thần giúp đỡ. Không chỉ quyền pháp đạt đến trình độ có thể ngưng tụ ra chân khí, ngay cả khí lực cũng là điều bất khả tư nghị. Mà hôm nay xem ra, về tiến thuật, hắn tựa hồ đã không kém dưới hai người ở đây. Than nhẹ một tiếng, Lâm Đình nói: Uy Hoa, ngươi nhìn đấy. Dư Uy Hoa suy nghĩ một chút, nói: thân thủ của hắn hiện tại so với chúng ta cũng không thua gì, hẳn là có đủ tư cách vào núi. Trình Hảo Thiên nhất thời tươi cười rạng rỡ. Lúc trước khi hắn bắt đầu luyện võ, luôn từng mong ước có thể cùng đám thợ săn trong thôn cùng nhau vào núi săn thú. Nhưng là thẳng cho tới hôm nay, điều tâm nguyện là mới xem như có hy vọng hoàn thành. Dư Uy Hoa ngẩng đầu hướng mắt xem xét bên trong phòng, nói: Trình Thúc ở nơi đâu? chúng ta nhất định phải có sự đồng ý của Trình Thúc. Trình Hảo Thiên liên tục khoát tay, nói: trong thành có một phú hộ dùng nhiều tiền mời cha ta đánh một bộ tám đại vật gia truyền. Sư thúc hộ tống cha ta đi vào thành, hơn nữa chuyện này các ngươi không cần tìm người, ta làm chủ được. Sư Uy Hoa ồ nhẹ lên một tiếng. Hắn và Lâm Đình trở về từ trong núi, ngay cả nhà cũng chưa có qua, cho nên đối với việc người trong thôn say sưa chuyện cũng không hiểu biết. Hắn do dự một chút, nghĩ tới biểu hiện mới rồi của Trình Hảo Thiên, rốt cuộc đem một chút băn khoăn trong lòng bỏ đi, lấy năng lực lúc này của Trình Hảo Thiên. Ba huynh đệ bọn họ liên thủ vào núi, chỉ cần không phải thâm nhập sâu trong núi, tựu tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm gì. Hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng gật đầu một cái. Bọn họ rốt cuộc cũng đưa ra quyết định. Lâm Đình trầm giọng nói: Hảo Thiên, ngươi muốn vào núi cũng được, bất quá săn thú không phải việc chơi đùa. Ngươi trước hết đi lựa chọn một món binh khí hợp tay xem sao. Trình Hảo Thiên mừng rỡ, nhảy cẫng lên, bất quá sau đó hắn lại ngây ngẩn cả người. Vào núi săn thú muốn chuẩn bị đồ cũng không ít, trừ lương khô nước uống ra, chủ yếu nhất đúng là một thân trang bị. Đặc biệt là vũ khí tốt hay xấu sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến thành quả săn thú. Khẽ đảo ánh mắt một vòng trong sân, Trình Hảo Thiên chân mày nhíu lại. Nhà hắn vật ly kỳ cổ quái không ít, nhưng chỉ là công cụ thợ mộc, hoàn toàn không thể mang theo những thứ này lên núi được. Đến khi hắn nghĩ tới khi rèn luyện dùng côn bổng, nhưng côn bổng bình thường chơi đùa còn có thể, nhưng muốn gây ra lực sát thương, vậy thì thật sự làm cho người ta lo lắng rồi. Tự hồ nhìn thấu tâm tư bối rối lúc này của Trình Hảo Nhiên, Sư Uy Hoa lắc đầu nói: nếu ở đây không có binh khí thích hợp, thử đi mượn chỗ ta xem sao. Dư Kiến Thăng là săn sư duy nhất lưu lại trong thôn, hắn võ giỏi, trong nhà cũng góp nhặt không ít binh khí. Nếu Dư Kiến Thăng lúc này ở nhà, như vậy Dư Uy Hoa tuyệt đối không dám có chủ ý đó. Nhưng nếu lão đã hộ tống Trình Thúc xuống núi, đó chính là trong núi không cọp, hầu tử xưng vương. Trình Hảo Thiên cảm kích nói: Uy Hoa, đa tạ ngươi. Dư Uy Hoa giơ cây cung đã gấp lại lên, xem như đã hiểu huynh đệ trong một nhà, không cần phân biệt lẫn nhau. Đem sân sửa sang lại một chút, mang một số đồ thu thập thỏa đáng, bọn họ cùng cười cười nói nói đi tới Dư gia. Tại thôn Đại Lâm, Dư Kiến Thăng chẳng những là trưởng thôn, hơn nữa là săn sư duy nhất còn ở trong thôn. Điều kiện trong nhà chính là số một số hai. Nếu như không có Trịnh Thành Liêm tinh thông thủ nghệ làm một, như vậy nhà hắn tuyệt đối là lớn nhất. Dư Uy Hoa trực tiếp đưa tất cả dẫn vào trong hậu viện, nơi đó có phòng ốt đặc thù. Bên trong không có người ở, mà chất rất nhiều các loại binh khí. Dư Uy Hoa vừa mở cửa sau phòng ra, Trình Hảo Thiên ánh mắt nhất thời sáng lên. Nơi này binh khí các chủng loại đều có đầy đủ, lớn như đao thương côn bổng, ngắn có khảm đao, tiêm đao, đầy đủ mọi thứ. Trừ những thứ đó ra, những cung tên săn thượng hạng cũng chất đầy. Ánh mắt Trình Hảo Thiên sáng lên, liếc nhìn mấy lần, khẽ nở nụ cười, trong đó rõ ràng có hai cây là do cha làm. Hảo Thiên, cha ta đều để binh khí ở nơi này, ngươi lựa chọn sao? Dư Uy Hoa hướng tới nói. Hắn biết cha mình đối với Trình Hảo Thiên tương đối vừa mắt, nếu không như thế, hắn cũng sẽ không dễ dàng dẫn vào gian phòng này. Trình Hảo Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt không ngừng xem tới xem lui. Đi tới một dãy binh khí dài bên cạnh, hắn thầm đánh giá, tiện tay rút ra một thanh trường đao. Ở trong tay huy vũ một chút, khẽ nhíu mày, nói: quá nhẹ. Sau đó đem trường đao bỏ vào chỗ cũ. Quá nhẹ sao? Sư Uy Hoa hồ nghi hỏi một tiếng. Hắn đi về giá ở trước, đưa tay cầm trường đao lên, nhẹ nhàng huy vũ mấy cái. Sắc mặt nhất thời trở lên có phần cổ quái. Lâm Đình tiến lên, nhận lấy trường đao, thoáng suy nghĩ, quay đầu kêu lên: Hảo Thiên, ngươi đúng là quái vật, khí lực quá lớn a. Thật ra thì mới vừa rồi, khi thời điểm hai quyền chạm nhau, bọn họ mơ hồ cảm giác như vậy rồi. Bởi vì bọn lúc đó chỉ đủ khí lực để phòng hộ bản thân, hoàn toàn không đủ khả năng để đả thương. Cho nên Trình Hảo Thiên mới có thể bằng vào sức mạnh đem hai người bọn họ đánh lui. Bất quá khi đó Trịnh Hạo Thiên không có chút tiện nghi là mấy, cho nên hai người bọn họ cảm thụ không mãnh liệt. Mà lúc này sức nặng binh khí cũng là thật. Bọn họ cầm lên trường đao là biết người này sau mấy tháng đã có tiến bộ lớn. Thở dài một tiếng, Dư Uy Hoa nói: Hạo Thiên, ta xem ngươi cũng không cần tu luyện chân khí, chỉ cần với lực lượng này cũng đủ trong rừng rậm tung hoành rồi. Ánh mắt Trịnh Hạo Thiên ngưng tụ, nói: Không, ta muốn tiếp tục tu luyện, muốn đại biểu cho Đại Lâm thôn đánh bại Uyển Gia thôn. Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình trong mắt nhất thời trở lên sắc lạnh. Đối với người dòng Đại Lâm thôn mà nói, Uyển Gia thôn giống như là đặt trên đầu bọn họ một tảng đá lớn. Nếu như trong thôn không phải có Dư Kiến Thăng trấn giữ, hơn nữa thúc thúc Lâm Đình dẫn thân vào bên trong Cửu Gia nhậm chức, để cho Uyển Gia thôn có chỗ kiêng kỵ, chỉ sợ ngay cả phạm vi săn thú cũng không thể giữ được. Chúng ta cùng nhau tu luyện, xem ai trước tiên tu luyện tới trung giai săn sư, chiến thắng Uyển Nhất Phu. Dư Uy Hoa bừng bừng hào khí nói. Lâm Đình nặng nề gật đầu, nói: Tất nhiên tu luyện chân khí phải có thiên phú, nhưng cố gắng hay không lại là mặt khác. Hạo Thiên, để cho ba huynh để chúng ta mở mặt xem nào. Trình Hạo Thiên đáp một tiếng cười nói: Ta không phản đối, nhưng muốn chiến thắng Uyển Nhất Phu, với tu vi trung giai săn sư sợ không đủ. Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình suy tư chốc lát, cũng chậm rãi gật đầu. Uyển Nhất Phu ngay từ 20 năm trước đã là trung giai săn sư, mặc dù qua 20 năm không tiến thêm, nhưng hắn đích thực lúc đầu đã ở tầng thứ 2 đỉnh. Hơn nữa mấy chục năm kinh nghiệm, muốn thắng hắn dễ dàng, chỉ sợ phải hơn một cấp mới được. Bất quá vừa nghĩ tới muốn trở thành cao cấp săn sư, ba người bọn họ sắc mặt nhất thời suy sụp xuống. Lắc đầu, ánh mắt Trình Hạo Thiên tiếp tục đào khắp trong phòng. Cao cấp săn sư đối với bọn họ mà nói thật sự là quá mức xa xôi. Lần lên núi săn đầu tiên này mới là việc trước mắt phải làm. Dư Uy Hoa trầm ngâm chốc lát nói: Hạo Thiên, lực lượng của ngươi rất lớn. Hắn đi tới góc nhỏ một gian phòng, nói: Cái binh khí này trong nhà ta là nặng nhất, ngay cả phụ thân cũng không dám sử dụng như binh khí bình thường. Trình Hạo Nhiên bước nhanh tới, khi hắn nhìn thấy binh khí không khỏi ngẩn người ra. Cái binh khí này chính là một thanh lang nha bổng hiếm thấy. Vô luận là phía dưới thân gậy hay phía trên, kể cả như gai nhọn kinh khủng ở đầu gậy cũng hoàn toàn sáng bóng, hoàn toàn không có một chút dơ bẩn. Bởi vậy có thể thấy được Dư Kiến Thăng đối với binh khí này tương đối có phần coi trọng. Đưa tay ra nắm thật chắc thân thanh lang nha bổng, Trình Hạo Thiên dùng sức nhất thời đem nó nhấc lên. Hai tròng mắt hắn mơ hồ sáng lên, khẽ huy động mấy cái, thanh lang nha bổng trầm trọng xẹt qua không khí, thế đi mang theo từng đợt tiếng gió gào thét. Dư Uy Hoa cùng Lâm Đình bất giác tự lui về phía sau vài bước. Binh khí hung hãn này trong tay Trình Hạo Thiên, hơn nữa đang được huy vũ, bọn họ có thể cảm nhận một cảm giác bị trấn áp mãnh liệt cực điểm. Trong không khí thanh âm có phần sắc nhọn, khiến cho hai người có hơi chút kinh hãi. Tốt, Trình Hạo Thiên hưng phấn hô một tiếng, nói: Binh khí này rất hợp tay ta, chúng ta đi thôi. Hai người Dư Uy Hoa thoáng trao đổi ánh mắt với nhau, trong lòng thầm kêu một tiếng tiểu quái vật. Mặc dù hai người bọn họ có thể miễn cưỡng huy vũ, nhưng muốn cầm vật này cùng người khác đồng thủ, chính là có chút lực bất tòng tâm. Nhưng là vật nặng như thế trong tay Trình Hạo Nhiên lại không là gì, đúng là khiến bọn họ kinh hãi mà cũng rất kích thích. Sau này tu luyện võ công nhất định càng thêm khắc khổ, không thể yếu kém hơn Trình Hạo Thiên được. Ba người chuẩn bị xong đầy đủ lương khô cùng bộ phận nước uống, tránh khỏi tầm mắt của mọi người trong thôn, lặng lẽ đi vào núi. Chương 17. Thâm sơn đường trong núi gập ghềnh khó đi, hơn nữa bụi cỏ cây rừng răng đầy, căn bản là không nhìn rõ được đường đi. Bất quá thôn Đại Lâm đã cư ngụ ở chỗ này hơn trăm năm, đã có vô số người xuyên núi tạo thành đường đi. Ở gần sơn đảo rất ít động vật có đảm lượng tới gần, cho nên bọn họ một đường đi tới cũng rất yên tâm. Mặc dù trước kia Trình Hạo Thiên cũng đã nhiều lần vào núi chơi đùa, nhưng cũng chỉ là cách thôn nửa dặm, căn bản không xuất hiện dã thú nguy hiểm. Còn lần này vào núi là để đi săn, mới chỉ nghĩ thôi đã thấy kích động vạn phần. Sau khi bước trên sơn đảo một lúc, Dư Uy Hoa đưa hai ngón tay vào miệng thổi một tiếng. Một con vật thân màu xám cho chợt từ đằng xa nhanh chóng chạy tới. Nó nhẹ nhàng ở trên một nhánh cây, sau đó nhảy xuống nhào vào lòng Dư Uy Hoa. Dư Uy Hoa cất tiếng cười to nói: "Tiểu Vũ, chúng ta cùng vào núi được không? Đây chính là tiểu thử mà Dư Uy Hoa nuôi một năm nay. Tiểu tử này cùng với ba người bọn hắn đã trở nên quen thuộc, không một chút ấy gì hay sợ hãi bọn họ. Cái đuôi của nó thật to, trông như một cái ô, cho nên Dư Uy Hoa mới đặt tên là Tiểu Vũ." Lúc này, sau khi nghe Dư Uy Hoa nói, hai con mắt nhỏ đảo quanh, cách đầu nghênh nghênh, cũng không biết là gật hay lắc đầu. Trình Hạo Thiên cười híp mắt nhìn, lật cổ tay lấy ra một quả đưa tới. Tiểu Vũ lập tức vồ lấy, chỉ hai ba nhát cắn đã ăn hết. Dư Uy Hoa vui mừng nói: "Nó đồng ý, chúng ta đi thôi." Lâm Đình và Trịnh Hạo Thiên nhìn nhau cười một tiếng, lập tức đi theo. Cũng không lâu lắm, bọn họ đã đến cuối con đường. Trước mặt bọn hắn là tùng lâm đầy nguy cơ hung hiểm. Từ nhỏ Trịnh Hạo Thiên đã được các trưởng bối trong thôn nhắc nhở: nếu đi một mình vô luận thế nào cũng không được xâm nhập vào tùng lâm, bởi vì trong đó có vô số mãnh thú thích ăn thịt tiểu hài tử. Mặc dù hôm nay không thể coi Trình Hạo Thiên là tiểu hài tử, nhưng dù sao hắn cũng lớn lên từ chân núi, đối với đủ loại truyền thuyết kiểu đó vẫn trước sau vẫn bảo trì một loại kính sợ. Tựa hồ nhìn thấy thần thái không ổn của Trình Hạo Thiên, hai người nhìn nhau một cái. Dư Uy Hoa cười nói: "Hạo Thiên, không cần khẩn trương. Lần đầu tiên lên núi, mỗi người đều như thế cả. Chỉ cần lần là quen thôi." Lâm Đình cũng vỗ vỗ vào lưng Trình Hạo Thiên một cách nói: "Lúc hai người chúng ta lần đầu tiên đi vào núi còn có Dư Thúc đi theo, nhưng cũng sợ đến nỗi chân mềm nhũn, cơ hồ không dám tiến vào." Dư Uy Hoa tức giận chừng mắt nhìn Lâm Đình một cách nói: "Là ngươi mềm chân thôi, đừng đem cả ta lôi vào." Trình Hạo Thiên nhìn hai tên đồng bạn đang ầm ĩ cãi vã, trong lòng tràn ngập vẻ ấm áp. Mặc dù tuổi của hắn không lớn, kiến thức cũng không nhiều, nhưng tâm ý hai người bạn tốt đối đãi với mình thế nào hắn đều hiểu được. Gật đầu một cách thật mạnh, Trình Hạo Thiên cười nói: "Đừng cãi nhau nữa, chúng ta cùng đi vào núi." Dư Uy Hoa và Lâm Đình nhìn nhau cười. Lần đầu tiên bọn chúng vào núi, Dư Kiến Thăng cũng dùng biện pháp như thế để làm giảm bớt sự khẩn trương trong lòng bọn chúng. Hôm nay bọn chúng cũng làm y như vậy, hiệu quả thật sự cũng không tệ. "Hạo Thiên, từ bây giờ sẽ có nhiều nguy hiểm." Sắc mặt Dư Uy Hoa tương đối ngưng trọng nói: "Sản vật Hùng Lang Sơn vô cùng phong phú, cho dù dọc theo bìa rừng cũng có thể kiếm được thỏ hoang, gà rừng, một số muôn thú nhỏ. Bất quá phạm vi săn bắn của thôn chúng ta cũng không lớn, cho nên mỗi lần đi săn đều phải tiến sâu vào trong rừng." Ngữ khí hắn khi nói ý bảo từ bây giờ mọi việc không thuận lợi mà đầy khó khăn. Trình Hạo Thiên khẽ gật đầu, ánh mắt của hắn nhìn khắp xung quanh, mơ hồ trong đó có lói lên sự oán giận. Vào núi là một chuyện nguy hiểm, càng tiến sâu vào núi thì nguy hiểm càng lớn. Nếu như phạm vi săn bắn của thôn có thể mở rộng hơn nữa thì chỉ cần ở bìa rừng cũng đủ săn bắn để nuôi sống cả thôn rồi. Nhưng mà phạm vi săn bắn của thôn Đại Lâm cũng không quá lớn, cho nên bọn hắn căn bản là không đủ tu hoạch khi săn bắn bên ngoài. Mà muốn để người dân trong thôn có cuộc sống tốt hơn nhất định phải tiến sâu vào trong núi. Tất cả nguyên nhân chuyện này cũng đều do Uyển gia thôn mà ra. Vào lúc này ba người bạn không hẹn mà cùng trở nên kiên định một ý niệm. Một ngày kia, nhất định bọn hắn sẽ làm cho Đại Lâm thôn áp đảo Uyển gia thôn. Sau khi bước vào tùng lâm, rõ ràng ba người trở nên cẩn thận hơn. Vừa đi Lâm Đình vừa giảng giải các loại quy củ chú ý khi vào núi. Một khi tiến vào thâm sơn, tốt nhất trong một tháng không nên đi theo một lộ tuyến cố định. Nếu không, một khi tạo thành một sơn đảo cố định thì tỷ lệ xuất hiện mãnh thú cũng không quá lớn. Trình Hạo Thiên im lặng lắng nghe, mặc dù đã từng nghe nói qua, nhưng chưa bao giờ lại cảm nhận rõ ràng như lúc này. Cả người như lạc vào một cảnh giới kỳ lạ. Cảm giác bất đồng chính là có nhiều thứ không chỉ đơn thuần học bằng cách nhớ là hiểu được. Đột nhiên ở trong bụi cỏ phía trước truyền ra tiếng động, Lâm Đình giỏng tai lắng nghe, nhẹ giọng nói. Là thỏ hoang. Hảo Thiên, ngươi có thể thử tay nghề được rồi. Trình Hảo Thiên giật mình. Lâm Đình chỉ dùng tai nghe đã phân biệt được con mối. Đây mới thực sự là kinh nghiệm của thợ săn đã lăn lộn trong núi sâu. Bọn họ mới có tư cách vào rừng như cá đùa trong nước, vượt xa những người không có kinh nghiệm như mình. Bất qua, đối với mình hắn cũng có tự tin mãnh liệt. Chỉ cần cho mình thêm thời gian, mình cũng sẽ tích lũy được kinh nghiệm không kém hơn năng lực của bọn Lâm Đình. Nhẹ nhàng đặt thanh lang nha bổng cầm ở tay lên mặt đất. Trình Hảo Thiên vung tay tức thì đã cầm lấy cung gấp mà mình đã chuẩn bị ra. Dư Uy Hoa và Lâm Đình đều gật đầu, trong lòng bọn chúng có chút bội phục cùng hâm mộ. Động tác của Trình Hảo Thiên nhẹ nhàng không có một tia miễn cưỡng. Lang nha bổng nặng nề trong tay hắn cũng giống như một cây rơm cây giả nhẹ như không. Sức lực trời sinh bậc này, cả đời bọn họ cũng đừng mơ đạt tới. Trình Hảo Thiên dương cung lắp tên. Nơi bọn hắn ẩn mình có thể thấy được phía sau rừng cây cao lớn. Xuyên thấu qua khe hở cành lá phía trước, hắn chăm chú chằm chằm nhìn về phía trước. Chỉ chốc lát sau, bụi cỏ phía trước khẽ lay động, quả nhiên có một con thỏ nhỏ màu xám từ trong đó chạy ra. Ánh mắt Trình Hảo Thiên sáng lên. Cung trong tay hắn được dương đến cực hạn. Trên người xua hiện một tia sát khí như có như không. Sưu. Hắn buông tay ra, mũi tên lao ra ngoài cực nhanh bắn về phía con thỏ. Xong, làm cho Trình Hảo Thiên bất khả tư nghị. Không biết nói gì. Chính là mũi tên hắn đã nắm chắc rồi thế nhưng lại thất bại. Trong nháy mắt lúc hắn buông tay, con thỏ xám vốn đang đứng yên bỗng nhiên dưới chân như lắp lò xo bật dậy. Nhanh chóng nhảy sang một bên. Không chỉ có thể tránh thoát mũi tên hơn thế còn thuận thế chui vào bụi cỏ. Trong giây lát đã biến mất không thấy đâu. Trình Hảo Thiên líu lưới nhìn về mặt đất trống trơn phía trước. Mũi tên hắn bắn đi uy thế không nhỏ. Mũi tên đã tiến vào mặt đất hơn nửa. Nhưng ngay cả một nhúm lông thỏ cũng không có. Nhất thời khuôn mặt hắn đỏ lên. Mặc dù mình tu luyện tiến thuật cũng không nhiều, không khổ công như tu luyện quyền thuật hay chân khí, cũng không bằng mình luyện tập bảo điển gia truyền, nhưng thiên phú tiến thuật của hắn cũng không thể khinh thường. Hơn 2 năm luyện tập, ở khoảng cách và tình huống như thế này đều bách phát bách trúng. Hơn nữa lúc hắn luyện tập ở bìa rừng phía sau thôn cũng từng bắn trúng nhiều thỏ hoang, gà rừng, một số loài động vật nhỏ. Vốn cho rằng cũng giống như lần trước coi mồi đã đến tay, thật không nghĩ ra cuối cùng lại không thu hoạch được gì. Lâm Đình khẽ mỉm cười nói, Hảo Thiên cảm giác như thế nào? Trình Hảo Thiên lắc đầu, hắn thu liếm tâm thần, nghiêm túc suy nghĩ một chút, cau mày nói, thỏ ở nơi này thông minh hơn so với thỏ ở sau thôn. Dư Uy Hoa cười nói, ngươi nói không sai, nơi đây là thâm sơn, tính cảnh giác của động vật trong núi cũng cao hơn, muốn săn giết được bọn chúng cũng khó khăn hơn. Ở chỗ này tất cả đều lấy cách sinh tồn cá lớn nuốt cá bé. Những động vật có thể sống sót ở chỗ này đều không thể khinh thường. Trình Hảo Thiên nghiêng đầu, ánh mắt nhìn thoáng qua hai người bạn. Lúc này hắn mới phát giác, kể từ khi tiến vào nơi này, khí tức trên người bọn chúng đã như có như không. Đặc biệt lúc mình chuẩn bị bắn tên, thậm chí hai người bọn họ còn ngưng cả hít thở. Hắn đã mơ hồ hiểu được ý tứ cào hai đồng bạn. Hít một hơi thật sâu, khí tức trên người Trình Hảo Thiên yếu bớt. Theo việc hắn không ngừng điều chỉnh hô hấp, cả người hắn cũng dần trở nên như bọn Dư Uy Hoa, không có chút khí tức nào. Hai người Dư Uy Hoa đồng thời gật đầu, trên mặt lộ nụ cười vui mừng. Nếu như ngay từ đầu bọn hắn nói rõ thì Trình Hảo Thiên đã có thể một mũi tên bắn trúng con thỏ. Nhưng nếu như vậy tuyệt đối hắn sẽ không có được nhận thức sâu sắc. Chỉ có tự mình trải qua thất bại mới có thể vững vàng đem điều được dạy dỗ nhớ kỹ. Việc này cũng là bọn hắn học từ Dư Kiến Thăng, hôm nay không giữ lại chút nào đều truyền dạy cho Trình Hảo Thiên. Lần đầu tiên vào núi, Trình Hảo Thiên còn phải học hỏi rất nhiều điều. Bất quá dưới sự chỉ điểm tận tình của hai đồng bạn, hắn tiến bộ rất nhanh chóng. Sau một canh giờ, rốt cuộc hắn đã thành công bắn chết một con gà rừng. Lúc bắn ra mũi tên kia, khí tức trên người hắn được thu liếm còn hoàn hảo hơn hai người Dư Uy Hoa.

Lần đầu tiên đi săn thú phải dùng thân thủ của mình làm thịt một con sói. Lúc này mới không bôi nhỏ kết quả 2 năm khổ luyện, nhưng là khi bắt đầu công việc, thậm chí tay chân hắn còn nhũn ra. Nhìn hai đồng bạn đang vui vẻ trò chuyện, trong tim hắn lại cảm thấy xấu hổ. Ngao ô, phương xa đột nhiên truyền đến một tiếng sói tru kinh khủng. Sau khi nghe thấy âm thanh này, ba người Trịnh Hạo Thiên không khỏi rùng mình, ngay cả Dư Uy Hoa và Lâm Đình cũng ngưng trọng. Mặc dù bọn hắn luôn mồm nói không để bầy sói trong lòng, nhưng lúc gặp bầy sói cũng không dám có chút chủ quan mê thường nào. Dư Uy Hoa nhẹ nhàng vỗ cái sọt, lập tức tiểu vũ chui ra, thoáng cái chạy lên trốn trên cây. Một mùi máu tanh phảng phất trong không khí bắt đầu xuất hiện. Trong lòng Dư Uy Hoa và Lâm Đình thầm đếm, đột nhiên sắc mặt bọn chúng đại biến, số lượng bầy sói có điểm không đúng. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, khu vực này nếu có bầy sói lui tới cũng không thể vượt quá 10 con. Nhưng mà, lúc này rõ ràng số lượng bầy sói đã vượt qua 10 con. Chương 19. Khiếp đảm hai bầy sói, Lâm Đình đột ngột giơ hai ngón tay, sắc mặt hắn cực kỳ ngưng trọng. Dư Uy Hoa chậm rãi gật đầu, sắc mặt cũng đồng dạng trở nên khó coi. Đối với lực lượng của mình hắn tương đối hiểu rõ, cũng không tự coi nhẹ mình. Nhưng đồng thời bọn họ cũng không cuồng vọng tự đại. Lấy lực lượng của bọn họ, ở nơi này đối phó với 10 con sói trở xuống không vấn đề gì, nhưng nếu số lượng bầy sói tăng gấp đôi thì tương đối nguy hiểm. Chẳng qua, khi bọn chúng dụ dỗ bầy sói, vô luận thế nào cũng không nghĩ tới vận khí của mình lại kém như thế. Gọi đến hai bầy sói, đây chính là người tính không bằng trời tính. Vận mệnh đã an bài bài không thể nào thay đổi. Hạo Thiên, lát nữa khi bầy sói đến sẽ phái một tiểu đội đi dò xét thử. Một khi bọn chúng tiến vào bẫy dập, chúng ta lập tức xuất thủ đem bọn chúng đánh giết. Sau đó lập tức leo lên cây, Lâm Đình trầm giọng nói tiếp. Bầy sói cũng không phải là hắc hùng, không có biện pháp đối phó với nhân loại. Khi leo lên cây, Trịnh Hạo Thiên mờ mịt đáp một tiếng. Lúc này hắn cũng hiểu được tình huống xung quanh, trong lòng lại càng lo lắng, suy nghĩ lung tung. Hai mắt Lâm Đình vẫn thủy chung chú ý xung quanh bốn phía, cũng không lưu ý đến sắc mặt của Trịnh Hạo Thiên. Sau khi dặn dò, hắn lại nói: Uy Hoa, để cho Tiểu Vũ trở về báo cho mọi người, xin bọn họ vào núi trợ giúp. Dư Uy Hoa do dự một chút, rốt cuộc cũng gật đầu. Huyết một tiếng dài vang rồi. Khi âm thanh này vang lên, nhánh cây trên đỉnh đầu nhất thời vang lên âm thanh xào xạc, hơn nữa rất nhanh đã đi xa. Lúc này hai người Dư Uy Hoa mới hơi yên lòng một chút. Tiểu thử này tương đối khôn, hơn nữa tất cả mọi người trong thôn đều biết nó là sủng vật của Dư Uy Hoa. Một khi phát hiện tình huống không đúng, nhất định sẽ tổ chức nhân mã đến đây cứu viện. Số lượng sói cũng không ít, nhưng đám thợ săn trong thôn liên hợp lại tuyệt đối có thể bắt hết. Ngao ô, tựa hồ bị âm thanh trên đỉnh đầu kích thích, bầy sói chợt chu lên từng hồi. Hơn nữa từ đó còn lộ ra một cảm giác nóng vội không nhìn được. Ba con thanh lang khổng lồ từ phía trước nhảy tới. Hình thể bọn chúng cao lớn, lông rực rỡ, đi lại không một tiếng động, từng hơi thở nóng rực trong miệng phun ra. Trong đêm tối, hai tròng mắt màu bích lục lập lòe lóe ra tia quang mang hung lệ, đem ba tên nhân loại trước mặt khóa chặt. Dư Uy Hoa và Lâm Đình đồng thời hít một hơi khí lạnh, bọn họ mơ hồ cảm thấy tình huống có điều không ổn. Mặc dù bọn hắn cũng không lớn hơn Trịnh Hạo Thiên bao nhiêu tuổi, nhưng từ nhỏ bọn hắn đã học võ cùng với Dư Kiến Thăng. Ở phương diện kiến thức đi săn hơn xa Trịnh Hạo Thiên. Trong Hùng Lang Sơn, phân bố của bầy sói tương đối có quy luật. Càng vào trong thâm sơn, bầy sói lại càng đông đảo, lại càng mạnh mẽ hơn. Mà bầy sói ở phụ cận khu vực này, vô luận là thể trạng hay là sự hung tàn, đều không thể so sánh với bầy sói ở sâu trong núi. Thế nhưng ba con sói trước mặt lại là thanh lang, là một trong những loại sói cường đại nhất. Ngay cả trong Hùng Lang Sơn cũng xếp vào loại to lớn. Nếu như bình thường địa vị của bọn chúng trong bầy sói khá cao, nhưng bây giờ nhìn lại trong bầy sói này chúng chỉ là nhân vật pháo hôi mà thôi. Đây là bầy sói sâu trong núi, sắc mặt Dư Uy Hoa căng thẳng, tay nắm cung gấp cũng dùng sức hơn. Đáng chết, bọn chúng không ở trong núi sâu chạy ra ngoài này làm gì? Lâm Đình hung hăng mắng một câu. Hắn cũng nắm chặt cung gấp trong tay, hơn nữa cũng đã lắp tên, đồng thời nói: Hạo Thiên, lát nữa nhớ nghe khẩu lệnh của ta, một khi bọn chúng tiến vào bẫy dập lập tức bắn chết. Sau đó nhảy lên cây. Ừ. Trình Hạo Thiên theo bản năng đáp một tiếng. Hắn thuận tay giơ cung gấp lên. Nhưng lúc này hắn và hai đồng bạn cũng không phát hiện hai tay của hắn đang run rẩy không ngừng. Chư Uy Hoa liếm liếm đôi môi khô khốc cười nói: Bọn chúng quả thật cường đại, nhưng nếu tới trêu chọc chúng ta, không khiến chúng nó lưu lại thì không thể chấp nhận được. Lâm Đình thấy buồn cười nói: Tốt, vậy hãy để cho bọn chúng lưu lại hai người bọn họ, ngay cả khi đối mặt với bầy sói cường đại cũng không sợ hãi chút nào. Chuyện trò vui vẻ làm cho bầu không khí đang khẩn trương cũng dịu đi không ít. Trình Hạo Thiên cố gắng hoạt động cổ tay đang cứng đơ, tim hắn đập như trống trận. Nhưng dù hắn cố thế nào cũng không thể hoàn toàn khống chế được bản thân mình. Trong lòng hắn tự mắng bản thân mình: rõ ràng là mong đợi vào núi săn bắn, nhưng khi tiến vào thâm sơn rồi, hơn nữa lúc gặp phải bầy sói, hắn lại không có cách nào khống chế được nỗi sợ hãi. Mặc dù hắn biết biểu hiện của mình là không đúng, hơn nữa hắn suy nghĩ muốn khôi phục lại như bình thường, nhưng trong lòng hắn lại sợ hãi, căn bản không làm được điểm này. Miễn cưỡng mở cung ra, nhưng trong đầu hắn là một mớ hỗn loạn không biết suy nghĩ cái gì. Ba con thanh lang cơ hồ là cùng vọt lên một lúc, chân sau cào bọn chúng phát lực, tốc độ cực nhanh. Chỉ cần một cái giấm chân đã xuyên qua khoảng cách mấy trượng, mãnh liệt nhào về phía trước. Song hai người Dư Uy Hoa vẫn vững vàng như Thái Sơn, bọn chúng kéo căng dây cung ra nhưng vẫn chưa bắn. Sưu. Một tiếng xé gió kịch liệt từ một cây đại thụ vang lên. Một loạt mũi tên phảng phất như từ trên trời rơi xuống, lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tai xẹt qua bầu trời đêm. Hơn nữa còn mạnh mẽ găm vào cơ thể ba con thanh lang. Trong miệng ba con vật phát ra tiếng chu thê lương thảm thiết, từ giữa không trung rơi xuống. Bắn! Lâm Đình tỉnh táo nói. Hắn và Dư Uy Hoa đồng thời thả dây cung, hai mũi tên nhọn nhanh như tia chớp bắn ra, đâm vào mắt hai con thanh lang. Hai con thanh lang bị chúng tên cùng chu lên một tiếng, sau đó trực tiếp co quắp trên mặt đất. Chỉ cần nhìn hai mũi tên xuyên qua não cũng có thể biết kết quả của bọn chúng thế nào. Thân thể Trình Hạo Thiên bỗng nhiên giật mình, hắn cơ hồ đồng thời thả dây cung. Mũi tên nhọn trên không trung vang lên tiếng xé gió, trong nháy mắt biến mất trong đêm tối. Một mũi tên đầy khí thế, Trình Hạo Thiên phát huy cây cung mới chế tạo vô cùng nhuần nhuyễn. Nhưng đáng tiếc mũi tên đó cũng không nhắm vào ba con thanh lang mà biến mất không tung tích. Dư Uy Hoa và Lâm Đình đồng thời ngẩn ra. Trước mắt vừa có đúng ba con thanh lang. Dựa theo sự ăn ý ngày thường, ba người bọn hắn mỗi đứa đối phó một con. Nhưng chỉ hai người bọn chúng là bắn chúng, còn Trình Hạo Thiên lại bắn trượt. Ý nghĩ này mới nổi lên trong đầu bọn hắn thì từ phương xa đột nhiên truyền đến tiếng kêu thê lương. Một con sói to lớn trong bụi cỏ nhảy lên, đang ở trên không trung thì vô lực nặng nề rơi trên mặt đất. Trên bụng của nó cắm một mũi tên, chính là mũi tên mà Trình Hạo Thiên bắn. Hai đôi mắt của hai thiếu niên đồng thời sáng lên, hai miệng như một hô. Tốt, một tiếng khen này tuyệt đối là chân tâm thật ý. Dưới tình huống trong đêm tối mà vẫn nhìn rõ mục tiêu ở xa, hơn nữa chỉ một phát là trúng mục tiêu. Loại nhãn lực và tài thiện xạ này đã vượt qua hai huyên để bọn chúng. Cho dù là sơ giai săn sư Dư Kiến Thăng có đến đâu chỉ sợ cũng không làm tốt hơn. Trình Hạo Thiên há to miệng. Hắn khó tin nhìn đầu thanh lang nằm trên mặt đất. Mặc dù tận mắt nhìn thấy nhưng hắn vẫn rơi vào cảm giác như nằm mộng. Hắn rất rõ ràng mũi tên này là do hắn run tay mà bắn trượt, nhưng lại bắn trúng giết chết một con thanh lang còn lớn hơn. Nếu việc này truyền ra ngoài, sợ rằng rất khó có người tin tưởng. Bất quá cũng chỉ có loại quái lực này mới có thể chó ngáp phải rồi mà tạo thành hiệu quả tốt. Nếu đổi lại là hai người Dư Uy Hoa với khoảng cách xa như vậy, nhiều nhất cũng chỉ bắn bị thương mà thôi. Muốn một mũi tên diệt xác con mồi quả là si tâm vọng tưởng. Nhưng sau khi bắn chết Cử Lang, hắn chẳng có bất kỳ cảm giác hưng phấn nào, ngược lại vẫn như cũ sợ hãi phát run lên. tiếng gầm gừ tức giận từ bốn phái vang lên, sau đó thoáng cách đã xuất hiện chi chít bóng đen. Bị mũi tên kích thích, bầy sói không kiềm chế được phát lệnh tổng tiến công. Mặc dù trong đêm tối nhưng đống lửa bọn hắn dùng để nướng thịt vẫn chưa dập tắt. Trong lúc mơ hồ có thể thấy được một màu lục u đầy hàn khí sâu trong các con ngươi màu trắng. Thân thể Dư Uy Hoa run run kinh hô. Bạch Nhãn Lang sắc mặt Lâm Đình đại biến, hắn không chút nghĩ ngợi hô. Lên cây cổ tay hai người vung lên. Gấp cung lại đeo lên vai. Thân hình di động kinh hoạt như viên hầu, chỉ một lát đã trèo lên cây đại thụ. Lúc này bọn họ mới yên tâm một chút. Bất quá khi nhớ tới truyền thuyết của Bạch Nhãn Lang, trong lòng bọn họ vẫn hoảng sợ không dứt như cũ. Chẳng qua là bọn họ cũng không nghĩ thông rõ ràng là Bạch Nhãn Lang sống ở sâu trong Hùng Lang Sơn tại sao lại xuất hiện ở khu vực này. Nhất định chuyện này phải nhanh chóng thông báo cho trưởng thôn, hơn nữa còn phải thông báo cho tất cả mọi người trong thôn đều biết. Không tốt, đột nhiên Dư Uy Hoa hét lên một tiếng. Dư Uy Hoa thở gấp một hơi nói cái gì. Hắn mới nói được một nửa trên mặt đã không còn một tia huyết sắc. Bởi vì hắn đã hiểu vì sao Lâm Đình lại la lên thất thanh. Ở dưới đại thụ Trịnh Hảo Thiên cũng không có trèo lên. Hắn đang dựa vào đại thụ tựa hồ như muốn dùng cả tay và chân để trèo lên, nhưng bộ dáng mềm nhũn đã nói cho bọn chúng biết. Căn bản tay chân Trình Hảo Thiên đã vô lực. Tuyệt đối không thể bằng vào lực lượng của mình mà leo lên được. Trong nháy mắt một ý niệm kinh khủng xuất hiện trong đầu Dư Uy Hoa và Lâm Đình. Cũng không phải mọi người trời sinh ra đã là thợ săn, đại đa số người lần đầu tiên thấy máu sẽ vô cùng sợ hãi. Mặc dù thực lực Trình Hảo Thiên không có dưới bọn họ, nhưng đây là lần đầu tiên hắn chính thức đi săn, cũng là lần đầu tiên bắn chết thanh lang. Mà ở thời khắc mấu chốt hắn lại bị hù dọa đến thoát lực. Hai đạo thân ảnh màu thanh sắc vòng qua đống lửa. Chúng mở to hai mắt màu lục tàn nhẫn. Mở cái miệng to như chậu máu hướng về phái đại thủ Trình Hảo Thiên đang đứng mà xông đến. Chương 20. Nguy hiểm cận kề. Hết thảy trước mắt đều trở nên rõ ràng. Trình Hảo Thiên có thể thấy rõ nhanh vuốt sắc bén của hai đầu thanh lang đang xông đến. Vào giờ khắc này, ngũ quan ý thức của hắn được đề thăng trên diện rộng. Chóp mũi hắn ngửi được một mùi máu tanh hôi thối. Mùi vị này đến từ hai chậu máu đang mở to kia. Thậm chí hắn còn đoán được. Một khắc sau khi hai đầu thanh lang xông đến, hàm răng bén nhọn của chúng sẽ xuyên thấu qua cổ mình để lại mấy lỗ thủng. Trong sâu thăm não bộ của hắn tựa hồ có âm thanh liều mạng reo hò cổ vũ. Trốn, chạy mau. Nhưng thân thể hắn bây giờ ngay cả một chút lực lượng cũng không có. Tay chân của hắn như nhũn ra. Đừng nói là lang nha bổng nặng nề kia, mà coi như cung cấp ngày thường hắn coi như tính mạng cũng không biết bị ném đi đâu. Mơ hồ thần chết đã điểm danh hắn. Thân thể hắn cứng ngắc không có chút hơi ấm. Ngay cả máu huyết trên người tựa hồ cũng đọng lại không lưu thông nữa. Ở tận đáy lòng hắn dâng lên vô tận bi ai. Thì ra đây mới thực sự là mình. Hắn vô số lần trong giấc mộng thấy mình đạt được khả năng của sư thúc cùng bọn họ vào núi săn thú. Hắn tự tay mình săn giết vô số gấu và sói. Hắn trở thành người thủ hộ trong thôn. Trở thành săn sư uy danh gần xa, chiếm được vô số vinh quang, được vô số người khen ngợi. Kể từ khi hắn bắt đầu tập võ, cảnh tượng này đã xuất hiện rất nhiều lần trong giấc mơ. Song giờ khắc này rốt cuộc hắn đã tỉnh lại. Hóa ra mình cũng chỉ là một kẻ bình thường. Lần đầu tiên đối mặt với mãnh thú, cảm nhận mùi máu tanh đầy sát khí trên người nó, thế nhưng hắn lại không chịu được. Giống như trở nên một người khác xa lạ mà ngay cả hắn cũng không rõ. Tựa hồ hắn nhớ lại đêm mưa hôm đó. Tựa hồ một lần nữa hắn lại thấy được cảnh tượng hơn 30 đầu cự hùng xông vào thôn. Sợ hãi rồi hoảng sợ là độc dược kịch độc nhất, đem khí lực trong cơ thể rút đi không còn sót lại một tia. Hàm răng bén nhọn của cự lang phản xạ ánh lửa sáng lên, mang theo hơi thở tử vong lao thẳng vào hắn. Hai tròng mắt vô ý thức của Trình Hảo Thiên mở lớn, điểm sáng chí mạng kia đã tràn ngập trong mắt hắn. Song ngay lúc này hắn thấy được, nghe được, cảm thấy hai bóng người từ trên trời giáng xuống. Hai tiếng xé gió xuất hiện bên tai hắn. Hai hơi thở quen thuộc làm thân thể đang lạnh như băng của hắn trong nháy mắt trở nên ấm áp. Ba, hai cây cương xoa phân biệt trước sau nện lên đầu hai con thanh lang. Lực lượng va chạm khổng lồ thế ngạnh kháng đẩy lui hai con sói. Độ cứng của đầu sói vượt qua sự tưởng tượng của Dư Uy Hoa và Lâm Đình. Mặc dù đầu bọn chúng chảy đầy máu tươi nhưng sau khi lăn lộn trên mặt đất vài vòng lập tức bò dậy, trong mắt hiện lên vẻ hung lệ. Dường như không việc gì, oanh, Dư Uy Hoa lui về phía sau một bước. Đứng sau người Lâm Đình, hắn buông cương xoa xuống. Hai tay cặp dưới nách Trình Hảo Thiên. Hét lớn một tiếng, chân khí trong cơ thể toàn bộ chấn động. Lấy hết sức ném lên phía trên. Mặc dù chân khí của Dư Uy Hoa chưa đến cảnh giới phóng xuất ra ngoài đả thương địch thủ, nhưng khi hắn bộc phát toàn bộ chân khí trong nháy mắt, lực lượng tăng phúc lên cũng mạnh hơn bình thường rất nhiều. Nhất thời thân thể Trình Hảo Thiên bay lên không trung. Hắn kinh hô một tiếng, tay chân vấy loạn trên không trung, đột nơ hiên ôm lấy một cành cây to. Sưng sốt một chút, bây giờ Trình Hảo Thiên mới hiểu được mình bị Dư Uy Hoa ném lên cây đại thụ. Chẳng biết tại sao sau khi thoát khỏi nguy hiểm, tay chân của hắn khôi phục lại mấy phần khí lực. Hắn giật mình, ngược lại biến đổi tăng lên một chút. Song khi hắn đã ở vị trí an toàn, lúc hắn cúi đầu nhìn xuống, mắt trợn tròn đến cực hạn. Lúc Dư Uy Hoa và Lâm Đình từ trên cây nhảy xuống, 20 đầu cự lang đã vượt qua đống lửa từ bốn phương tám hướng lao đến. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một khối đá từ một gốc cây bay đến đè chết một đầu cự lang. Lại một tiếng động lớn nữa vang lên, một đầu cự lang nữa lại bị treo ngược lên không trung. Liên tiếp xuất hiện biến cố đã làm bầy cự lang cảnh giác, tốc độ cũng nhất thời chậm lại. Bất quá cho dù như thế, cũng chỉ trong một lát bọn chúng cũng tiến đến cây đại thụ. Mấy đầu cự lang giơ nanh múa vuốt nhìn hai người Dư Uy Hoa. Dư Uy Hoa hất thanh cương xoa từ dưới đất lên cầm thật chắc trong tay, kêu lên: Lâm Đình, ngươi đi trước đi, ngươi trước. Hai mắt Lâm Đình nhìn chằm chằm bầy cự lang trước mắt không chút do dự nói. Nói nhảm, ngươi cút cho ta không. Biểu hiện của Lâm Đình vẫn như cũ. Hai mắt Dư Uy Hoa đỏ ngầu, tay cầm cương xoa tựa hồ như trắng bịch. Từ giọng nói của Lâm Đình, hắn đã cảm nhận được quyết tâm của đối phương, đó là một quyết định không thể nào lay chuyển được. Cười thảm một tiếng, Dư Uy Hoa nói: Tốt, vậy chúng ta cùng chiến. Ngươi phải đi, nếu ta có thoát về nhà cũng bị cha đánh chết. Dư Uy Hoa nhìn về phía trước, đột nhiên cất tiếng cười to nói: Giết một con là đủ vốn, giết hai con là có lời. Lâm Đình, chúng ta cùng nhau thi xem người nào giết được nhiều hơn. Lâm Đình ngơ ngác một chút, rốt cuộc khóe miệng cũng nở nụ cười nói: Tốt, nhất định ta giết được nhiều hơn ngươi. Cồn, lúc trước bọn hắn leo lên cây là bởi vì bầy sói còn cách xa. Có khoảng cách đó, lúc bọn hắn leo lên cây cũng không bị tập kích. Nhưng bây giờ bầy sói đã đến gần. Nếu bọn hắn quay người leo lên cây như vậy, kết quả khẳng định là bị bầy cự lang lao đến cắn xé ăn tươi nuốt sống. Khi đó ngay cả chút năng lực phản kháng cũng không có. Trình Hảo Thiên ở trên cây đang líu lưới nhìn hai người bạn tốt. Lời của bọn họ hắn nghe không sót một từ nào. Nhịp tim Trình Hảo Thiên tăng lên. Hắn cũng không biết, nhịp tim của hắn đã vượt qua bình thường. Chỉ sợ nếu hắn chưa luyện chân khí cũng không thể làm cho nhịp tim tăng lên mức khủng bố này. Lúc này hắn đang tự trách mình. Nếu như không phải hắn khiếp nhược trèo lên cây thì hai người Dư Uy Hoa đâu phải nhảy xuống mà gặp tuyệt cảnh. Khi bầy sói còn chưa đến, bọn họ đã có cơ hội chạy trốn. Nhưng lúc đó Dư Uy Hoa lại lựa chọn ném hắn lên cây, còn Dư Uy Hoa thì âm thầm bảo vệ phía trước. Đây là hai bằng hữu chơi đùa từ nhỏ. Đối mặt với sinh tử, lựa chọn của bọn chúng là dũng cảm đối mặt, cũng không phải loại khiếp nhược chờ chết như hắn. Là ta hại chết bọn họ. Đông, đông, đông, trong lòng hắn lại càng tự trách, trái tim lại càng đập nhanh hơn. Trong cơ thể hắn nhiệt khí cường đại mãnh liệt sinh ra, tràn ngập khắp toàn thân. Một loại lực lượng thần kỳ tràn ngập khiến hắn kiên định hẳn lên. Ngao ô, một con hắc lang từ giữa đám thanh lang bảo vệ từ trong đêm tối bước ra. Dựa vào ánh lửa, Dư Uy Hoa và Lâm Đình thấy rõ ràng. Đầu hắc lang như chìm trong đêm tối, trên người lộ ra hơi thở cường đại. Nhưng chân chính làm cho người ta khiếp đảm chính là trong con mắt của nó có một màu trắng, chính là một con bạch nhãn lang. Cặp mắt dịu dị khiến người ta rét run. đang nhìn bọn họ vẻ trào phúng giống như nhìn mấy con dê đang đợi làm thịt lãnh khốc vô tình. Ánh mắt cả bầy sói trong đêm tối như dược hỏa lập lòe. Nhưng tất cả bầy sói cộng lại cũng không kinh khủng bằng một đầu bạch nhãn lang này. Nó giương hàm răng sắc bén lộ ra đầu lưới đỏ như máu chu lên một tiếng trầm thấp. Phảng phất như nhận được mệnh lệnh cần 20 đầu cự lang đồng lai lao đến. Bọn chúng giống như một đội quân theo thứ tự trước sau lao đến. Một đầu rồi lại một đầu không ngừng hướng hai tên nhân loại tấn công. Dư Uy Hoa và Lâm Đình phối hợp như thiên ý vô phùng. Từ nhỏ cùng nhau luyện võ, kết quả giờ phút này đều hiển lộ hết ra bên ngoài. Hai người bọn họ che chở lẫn nhau, cương xoa trong tay vung lên đâm chém khắp nơi, hướng tới phía yếu hại bầy sói mà hỏi thăm. Có lẽ vì biết lần này không thể may mắn thoát khỏi bọn họ xuất thủ cực kỳ bén nhọn, khí thế cực kỳ sắc bén không hề thua kém bầy sói. Cương xoa trong tay vung lên nhằm nơi yếu hại của cự lang, trong suy nghĩ bọn hon quyết một mạng đổi một mạng. Chẳng qua bầy cự lang trước mặt cũng không phải như bầy sói bình thường. Dưới sự chỉ huy của bạch nhãn lang, mỗi đầu thanh lang đều linh hoạt làm người ta khó có thể tưởng tượng nổi. Bọn chúng không ngừng tấn công, nhưng vừa tiếp xúc với hai người liền nhanh chóng lùi lại, giống như trước đó đã diễn luyện vô số lần, không ngừng vòng quanh hai người. Trong lòng hai người Dư Uy Hoa đều biết rõ, bầy sói đang đùa giỡn. Bọn chúng đang đợi hai người kiệt sức lúc đó mới phát động một kích chí mạng. Chẳng qua dù nhìn thấu chiêu số của đối phương nhưng cũng không có bất kỳ cách hóa giải nào. Số lượng bầy sói nhiều, cho dù hai người chủ ý vào một đầu nhưng bầy sói chỉ hơi va chạm không để cho hai người cơ hội liều mạng. Hơn nữa nếu lao lên liều mạng sẽ rơi vào vòng vây của bầy sói. Khi đó lấy thực lực của hai người chắc chắn không có sức chống cự. Sau nửa canh giờ không ngừng huy động cương xoa, hai người đã thở hồng hộc, tinh thần cũng lâm vào trạng thái mệt mỏi. Trong mắt bọn họ đã tràn đầy vẻ tuyệt vọng và phẫn hận, cương xoa trong tay nặng như Thái Sơn. Bạch nhãn lang lại chu lên lần nã, hai đầu thanh lang vẫn thủ hộ cạnh nó suốt cuộc cũng động. Bọn chúng vọt lên không một tiếng động, giống như một tia chớp trong nháy mắt vượt qua đồng bọn mạnh mẽ va chạm với cương xoa. Cổ tay Dư Uy Hoa và Lâm Đình run lên, cương xoa bị đẩy sang một bên. Hai chậu máu tanh tưởi hướng về phía cổ họng bọn hắn cắn tới, hai con ngươi ánh lên quang mang ngoan độc. Dư Uy Hoa và Lâm Đình vô lực chống cự, bọn họ ngã phịch xuống mặt đất. Cương xoa trong tay cũng thả ra, móc ra dao găm tùy thân. Hai người cũng không cam lòng cứ như vậy mà chết đi. Cho dù đến thời khắc tối hậu bọn họ cũng không quên muốn đổi mạng với bầy sói. Xong đúng lúc này hai người nghe thấy tiếng giống to. Đó là một tiếng gầm gừ tức giận kinh thiên động địa.